Trốn. Chỉ trong nháy mắt, bọn họ nghĩ tới rồi hơi mập người trung niên sắp chết lưu lại cái kia một chữ, không chút do dự, bóp nát trong tay trần châu, chỉ là chốc lát, hơn 10 đạo hồng quang lấp lóe, mười mấy người đã biến mất ở trên cánh đồng hoang. Còn sót lại người cuối cùng, Khổng Quyền, đứng trên cánh đồng hoang, nhìn Diệp Linh, gương mặt nghiêm nghị, trong tay hắn nắm trần châu, không có lập tức bóp nát, tựa hồ là đang đợi Diệp Linh. Diệp Linh nhìn về phía hắn, gương mặt hờ hững, từ hơi mập người trung niên trên người tuôn ra một luồng ma khí, sắp nhập vào thân thể của hắn, tụ hợp vào trong cơ thể hắn cất giấu mặt khác một bức thân thể, ma thể. Chương 381, Tà ma ngoại đạo. Đạo võ tam trọng, càng cấp 3 giết một đạo võ lục trọng võ giả, không hổ là ta nhìn chúng người, ta lại cho ngươi một cơ hội, thần phục ta, ta có thể để cho phụ thân ta thu ngươi làm đồ đệ. Xui mẹn một a. Hắn nói rằng, nhìn Diệp Linh, vẻ mặt nghiêm túc, Diệp Linh nhìn hắn, vô cùng bình tĩnh, một mảnh thế giới đều tĩnh lặng lại, hồi lâu, Khổng Quyền nở nụ cười. Nụ cười cất giấu một chút tà dị. Lấy đạo võ tam trọng tu vi, sát đạo võ lục trọng võ giả, nếu ngươi không phải có tuyệt thế yêu nghiệt chi tư, chính là làm trái với nhân đạo, tu tà đạo, dưới cái nhìn của ta ngươi nên là loại thứ hai. Khổng Quyền lạnh nhạt nói, nhìn Diệp Linh, ngựa khí chắc chắc, Diệp Linh nhìn hắn, ánh mắt hơi ngưng lại. Tà đạo. Hắn lấy ma đạo thủ pháp cắn nuốt hơi mập người trung niên, ở Khổng Quyền trong miệng nhưng là thành tà đạo, đây là cái gì đạo? Ma, thế gian cực ác tồn tại. Nhưng là nắm giữ kinh khủng nhất, sức mạnh đáng sợ, có thể nghịch chuyển quy tắc, lấy thiên vũ chiến đạo võ, thậm chí lấy đạo võ cảnh giới giết trả hoàng giả, cung cấp bên trong vô địch. Ma, không để ý tới trí, không cách nào tích trữ ở đời, nhưng là có người trộm lấy ma lực lượng, sáng tạo ra tà đạo, mặc dù không ma đạo khủng bố, nhưng cũng như cũng là vô tận tinh khung đáng sợ nhất đạo một trong. Ngươi, tu kiếm đạo, như là một kiếm đạo thiên tài, thế nhưng như không có nhìn lầm, tất cả những thứ này cũng là vì hiểm trợ ngươi tà đạo. Khổng Quyền nói rằng, từng tầng, phảng phất bác kiện chịu ti, hướng về Diệp Linh nói rằng, Diệp Linh nhìn hắn, vẻ mặt vi ngưng, rơi vào trầm tư. Ma đạo, tà đạo, đến cùng khác nhau ở chỗ nào, hoàn thế ma kinh, rốt cuộc là ma đạo vẫn là tà đạo. Thần phục với ta, ta có thể giúp ngươi ẩn giấu bí mật của ngươi, ma, không cho phép tồn tại trên đời, tà đạo, đồng dạng không bị thế nhân tán thành, bị thế nhân cứ gọi là tà ma ngoại đạo, như bị phát hiện, ngươi sẽ bị toàn bộ U Môn phủ truy sát. Chỉ có tùy tùng ta ngươi mới có cơ hội sống tiếp. Khổng Quyền nói rằng, thẳng tắp nhìn chằm chằm Diệp Linh, Diệp Linh trầm mặc, hồi lâu, ngẩng đầu, nhìn về phía Khổng Quyền. Đánh cắp ma lực, vì là tà ma ngoại đạo, thế nhân không cho, thật sao? Diệp Linh nói rằng, trong thần sắc vô cùng bình tĩnh, không có một tia sóng lớn, Khổng Quyền nhìn Diệp Linh, gật đầu. Diệp Linh liếc mắt nhìn hắn, nhìn về phía thiên, không tiện tràn ra một vệt nụ cười, tràn đầy tà dị, Khổng Quyền vẻ mặt cả kinh, vừa muốn bóp nát trong tay trần châu. Một đôi u ám đồng tử, con ngươi đã xuất hiện ở trước mắt của hắn. Xì. Một chiêu kiếm, xuyên thấu trái tim của hắn. Máu, mãnh liệt mà ra, hắn nhìn Diệp Linh, gương mặt không thể tin tưởng. Ngươi, dám giết ta. Hắn nói rằng, trong thanh âm tràn đầy run rẩy nhiên, hắn là Bắc Xuyên môn vị Đông Điện đại trưởng lão con trai, lại có thể có người dám giết hắn. Ta đạo, vì là thế nhân không cho, mà, càng không thể tích trữ ở đời, ngươi nếu biết bí mật của ta, đáng chết. Diệp Linh lạnh nhạt nói, một đạo ma ảnh từ trong con ngươi đi ra, Khổng Quyền thấy được ma thể trên ma vân, vẻ mặt run lên. Ma. Hắn nói rằng, nhìn tràn vào trong cơ thể hắn ma khí, trong mắt tràn đầy hoảng sợ, nhưng là đã không còn kịp. Trong nháy mắt hắn chính là bị thôn phệ đến một hai tịnh, chỉ còn lại có một bộ khô héo sát chết. Sau một khắc, một đám lửa từ Khổng Quyền trên thi thể gas, trong chốc lát chính là biến thành than tro. Hủy thi diệt tích. Ma thể, không phải tà ma, mà là ma, tà ma. Vì là thế nhân không cho, nhưng vẫn có thể tích trữ ở đời, nói đến căn bản, đều là người, chỉ là sửa chữa không bị thế nhân tán thành pháp môn. Ma, đã hoàn toàn không phải người, là khác loại, đã thay đổi chất, coi như Khổng Quyền có thể cho phép cái kế tiếp tà đạo tu giả, nhưng cũng không tha cho một chân chính ma, không người nào dám để một ma giữ ở bên người. Lúc thì đỏ quang lấp lóe, đem một mảnh than cho truyền tống ra ngoài, Diệp Linh ở trên mặt đất đứng đó một lát, một bước, lướt về phía chân trời. Bắc Xuyên Tinh. Một vùng núi lửa bên trong, một tòa hùng vĩ cung điện đứng lặng, chu vi thỉnh thoảng có U Môn vệ ra vào, đều là ngăm đen áo giáp, chu vi bố trí có trận pháp, đem một mảnh muốn phun trào núi lửa đều trấn áp xuống. Đây chính là Bắc Xuyên Tinh môn vị bốn điện một trong, môn vị Đông Điện, thống ngự mấy trăm ngàn môn vị quân, Đông Điện bên trong, một mảnh nham tương dưới đáy, một ông già một bước bước ra, khí tức phun trào thiên địa, làm cho chu vi vô số U Môn vệ run rẩy nhiên. Ai giết con trai của ta? Một thanh âm truyền khắp thiên địa, vô số người ngơ ngác, Đông Điện Đại trưởng lão con trai, lại chết rồi. Đây chính là Đông Điện Đại trưởng lão duy nhất đời sau, là muốn kế thừa y bắt người, là ai, dám giết hắn. Môn vị quân sát hoạch, lại có người dám giết ta nhi. Ông lão nói rằng, quanh thân hỏa diễm bốc lên, đồng tử, con ngươi đều là một mảnh đỏ đậm vẻ, một bước, vượt qua thiên địa, hướng về môn vị quân chỗ khảo hạch mà đi. Đông Điện nơi sâu xa nhất, một bên trong cung điện, một người thanh niên mở mắt ra, hướng lên trời địa liếc mắt nhìn, lại nhắm hai mắt lại, quanh người hắn cũng có hỏa diễm bốc lên, nhưng là màu đen lửa. Một mảnh tối tăm thế giới, Diệp Linh thoáng như không có gì cả phát sinh giống như vậy, cùng một thanh kiếm, cất bước thế giới, không ngừng mà khiêu chiến cường giả, một ngày thời gian, ở những người khác trong mắt vị trí của hắn đã đỏ đến mức nóng lên. Đã không biết có bao nhiêu người cắm ở Diệp Linh trong tay, ở rất nhiều người trong mắt, Diệp Linh chính là một người điên. Đạo võ tam trọng cảnh giới, rõ ràng nằm ở đào thải mép sách, lề sách, nhưng là không ngừng tìm người khiêu chiến, mặc kệ đối phương có bao nhiêu người, mạnh bao nhiêu, đều phải chiến, bất luận thắng cùng bại, hắn cuối cùng nhưng đều có thể đi. Hắn tựa hồ là có một loại thủ đoạn đặc thù, có thể ngăn cách trận châu khí tức, để những người khác người nhận biết không tới. Diệp Linh mặc dù không cách nào phá giải chuyện tống trận, nhưng là phá giải trận châu, có thể ở trận châu bên trong thế giới che đậy chính hắn, để cho người khác không nhìn thấy vị trí của hắn, dường như gian lận, quay cót. Nhưng U Môn vệ sát hoạch vốn cũng không có quy tắc, hắn như vậy cũng không tính là phá hoại quy củ, sống sót, lưu đến cuối cùng 1.000 người, liền coi như là thông qua sát hoạch, đây là duy nhất chuẩn tắc. Là hắn. Một mảnh đại địa, một đám người chính đang ác chiến, đột nhiên thấy được phía chân trời một người, đều là cả kinh, đi tứ tán. Diệp Linh cầm kiếm, đứng thiên địa, nhìn tình cảnh này, gương mặt hờ hững, sau một khắc, này một mảnh đại địa chuyển đến một trận tiếng cười. Một người thanh niên, từ một mảnh tối tăm nơi đi ra, là một khuôn mặt tuấn tú, cầm trong tay một quyển sách thanh niên, nhìn Diệp Linh, trong mắt sát có hứng thú, cũng không muốn những người kia bình thường thoát đi. Một đạo võ tam trọng người, càng là có thể làm cho những này đạo võ tứ trọng, đạo võ ngũ trọng người đều không đánh mà chạy, đúng là kinh ngạc, xem ra khảo hạch này bên trong cũng không thiếu hụt thiên tài. Hắn nói rằng, gương mặt nụ cười, cầm một quyển sách, phảng phất một nho ra sách người, gương mặt tiên tĩnh. Diệp Linh nhìn hắn, ánh mắt ngưng lại, tại đây trên người một người, hắn cảm nhận được uy hiếp, tu vi của hắn không mạnh, chỉ là nói võ ngũ trọng, nhưng là mang cho hắn áp lực mạnh nhất một người. Trận châu bên trên cũng không có vị trí của hắn, cho dù ngay ở trước người, trận châu cũng không có biểu hiện vị trí của hắn, hắn cũng dường như Diệp Linh như thế, che giấu hắn tự thân ở trận châu vị trí. Đồng thời hắn chính là tìm đến hắn, hắn là một trận pháp sư, ở trận đạo trên tu vi so với Diệp Linh còn mạnh hơn. Chương 382, trận tu, kiếm tu, đao tu, trận tu. Bất luận cái gì tu giả, đều là này vũ trụ mênh mông ngàn vạn đạo một trong, mỗi một loại tu giả, mỗi một con đạo, tu luyện đến đỉnh cao, đều có thông thiên lực lượng. Nhiên, thế gian này có quá nhiều mọi người đem trận tu cho rằng một loại không có sức chiến đấu, chỉ là phụ trợ tu giả, ở trong mắt bọn họ, trận tu đều là mỗi ngày nghiên cứu trận pháp, bố trí trận pháp bất thế người. Hắn nhìn Diệp Linh, lạnh nhạt nói, trong mắt cũng không sắc ý, phảng phất là ở thuật lại cái gì, Diệp Linh nhìn hắn, chỉ là trầm mặc. Trận đạo, tu luyện đến đỉnh cao, bàn về sức chiến đấu không kém hơn thế gian này bất luận một loại nào tu giả, chỉ là trận đạo cần càng ngộ, cần thời gian lắng động, coi đời này có quá nhiều người không hiểu trận tu. Hắn nói rằng, ánh mắt dừng lại ở Diệp Linh trên người, dừng ở Diệp Linh kiếm trong tay trên, ánh mắt vi ngưng. Ngươi là một kiếm tu, có thể lấy một chiêu kiếm vượt cấp mà chiến, chính là kiếm đạo thiên tài, nhưng ta biết, ngươi vẫn là một trận tu, có thể che đậy trận châu cảm ứng, tất là ở trận pháp một đạo cảm ngộ không thấp. Kiếm, trận, diễn kịch hai đạo, đồng thời đều có thể tu đến cảnh giới như vậy, bàn về thiên phú, này bác xuyên tinh đều khó mà có người có thể so sánh với ngươi, nhưng ta còn là hy vọng lựa chọn trong đó một đạo chủ tu, song tu tuy mạnh, có thể cho ngươi cùng cấp vô địch, thậm chí vượt cấp chiến đấu, thế nhưng là đối với tu luyện về sau cũng không chỗ tốt. Nói đến chỗ này, hắn đột nhiên dừng lại, nhìn về phía đại địa một bên, lộ ra một vệt nụ cười. Luôn có mấy người, cảm thấy lấy liễm tức phương pháp, một ít đặc thù pháp khí có thể tránh thoát trận châu kiểm tra là có thể ở đây tùy ý làm vậy, không biết, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Hắn nói rằng, quyển sách trên tay lật ra một tờ, một mảnh đại địa run lên, vô số dây leo bỗng dưng mà sinh, biến thành một lao tủ, khốn trụ này một mảnh đại địa, bên trong một người kinh hoàng mà ra. Là một thanh niên mặc áo vàng, một tay cầm trận châu, cái tay còn lại cầm một viên lục châu, tựa hồ là đem trận châu đều che giấu đi, thấy được chu vi đại địa sinh ra dây leo, một mảnh run rẩy nhiên. Vụ. Lúc thì đỏ quang lấp lóe, hắn càng là trực tiếp bóp nát trận châu, tựa hồ là đối với cầm trong tay sách thanh niên cực kỳ kiên kỵ. Diệp Linh nhìn tình cảnh này, thần sắc cứng lại,

phong, lôi, hỏa. Các loại thuộc tính, các loại đạo ý, nhiễu loạn một khoảng trời. Chỉ có Diệp Linh, như cũng là hờ hững mà đứng, đang cuộn trào mãnh liệt nói ý trong lúc đó, như cũng là gương mặt bình tĩnh. Chỉ là chốc lát, hết thể đều dừng lại đi, đại địa linh nũ trên đánh đàn nữ tử đã biến mất rồi, một đám người, sủi lơ ở tinh trên thuyền, phảng phất hư thoát giống như vậy, đều là gương mặt chấn động. Trong lúc mơ hồ một đám người đều sẽ ánh mắt tụ vào ở hai người trên người, trong thần sắc tràn đầy nghiêm nghị. Cố Phàm, còn có Diệp Linh, cái nhìn kia, làm cho một đám người trong thân thể lực lượng không bị khống chế tuôn ra, mà chỉ có Diệp Linh cùng Cố Phàm, càng là chế trụ cái kia một luồng kích động. Đặc biệt là Diệp Linh, thoáng như không cảm giác chút nào giống như vậy, đứng một đám người bên trong, gương mặt bình tĩnh. Hai người này, một đạo võ tam trọng, một đạo võ tứ trọng, bàn về tu vi, ở một đám người bên trong chỉ có thể coi là cuối cùng, thế nhưng là làm được bọn họ đều không làm được chuyện. Vừa nãy người kia chính là ta Nam Điện Tam Điện Hạ, vào Nam Điện, các ngươi hay là còn có thể đã gặp nàng. Phùng Phong nói rằng, đã trở về tinh thuyền, thật sâu liếc mắt nhìn Diệp Linh cùng Cố Phàm, ngự động tinh thuyền, phá không mà đi, tình cảnh đó, làm cho Diệp Linh cùng Cố Phàm đã cùng những người khác có khác nhau. Cái nhìn kia, làm cho chỉnh thuyền thân thể bên trong nói ý cũng không tự giác tuân ra. Chỉ có Cố Phàm cùng Diệp Linh, càng là chế trụ, đặc biệt là Diệp Linh, càng là dường như không phát hiện. Chúng ta tựa hồ là kiêu căng một điểm, quả nhiên, thiên tài đều là giấu không được, cái gọi là tiềm long ở huyên, cuối cùng cũng có phi long tại thiên này, nói chính là chúng ta người như vậy. Nhìn một đám người ánh mắt, Cố Phàm nói rằng, gương mặt nụ cười, làm cho một đám người đều là ngẩn ra. Nam Điện Tam Điện Hạ, quả nhiên lợi hại, đến Bắc Xuyên Tinh, rốt cục thấy được một người có thể cùng ta sánh vai thiên tài. Cố Phàm nói rằng, liếc mắt nhìn Diệp Linh, tựa hồ là nghĩ tới điều gì, lại thêm một câu. Diệp Linh, ngươi không tính. Ta không sánh được ngươi, nàng cũng không sánh được ngươi, ngươi là ta duy nhất không thấy rõ một người. Cố Phàm nói rằng, hai câu, làm cho một đám người từ ngơ ngác đến khiếp sợ, sau đó là một trận khinh bỉ. Nam Điện Tam Điện Hạ, đây chính là hoàng giả bên trong cường giả, câu nói đầu tiên có thể bức lui một hoàng giả, chỉ bằng ngươi, đạo võ tứ trọng, còn muốn cùng Tam Điện Hạ sánh vai. Tam Điện Hạ một chút cũng có thể diệt ngươi. Khổng Chân, ta tựa hồ là nghe nói qua, đó là Đông Điện Đại Trưởng Lão, một cái không được hoàng giả, đối mặt Tam Điện Hạ cũng chỉ có thể lùi, Tam Điện Hạ thực lực tất nhiên đã đến một không tưởng tượng nổi cảnh giới. Thật sự có mạnh như vậy. Một đám người sự chú ý rất nhanh bắt đầu từ Diệp Linh cùng Cố Phàm trên người rời, bắt đầu đàm luận Nam Điện Tam Điện Hạ thực lực. Diệp Linh nhìn tình cảnh này, cười nhạt, nhìn về phía Cố Phàm. Cố Phàm nhìn Diệp Linh, cũng là nở nụ cười. Hai người ai cũng không hỏi, mỗi người đều có bí mật, nếu không nguyện nói, liền không cần cố ý cưỡng cầu, chỉ cần trong lòng rõ ràng là được. Cố Phàm, tu vi yếu một chút, nhưng có thể thông qua U Môn Vệ sát hạch, Diệp Linh đã sớm biết hắn không đơn giản, mà vừa nãy, một màn kia bạch quang xuất hiện trong nháy mắt, Diệp Linh đều có trong nháy mắt khiếp đảm, càng là chứng minh hắn không đơn giản. Không biết tại sao, Diệp Linh luôn cảm giác hắn tựa hồ là biết rồi cái gì, hoặc là từ trên người hắn nhìn ra gì đó, con mắt của hắn tựa hồ có thể nhìn thấy một ít người bình thường không nhìn thấy gì đó. Đương nhiên, Cố Phàm có bí mật trên người hắn thì càng hơn nhiều, chư thiên kiếm dấu, địa ngục chi môn, kiếm tiên cung. Xuất thân của hắn chính là một điều bí ẩn, có lúc, hắn thậm chí chính mình cũng không thấy rõ mình rốt cuộc là ai. Tinh thuyền bay qua Tùng Lâm, Thảo Nguyên, Quần Sơn, không biết vượt qua bao nhiêu địa vực, đi tới một vùng biển rộng bên trên, ở xanh thẳm vô bờ trên biển không hề biết được rồi bao lâu, rốt cuộc, thấy được một hòn đảo. Một sương mù lượn lờ hòn đảo, không thấy rõ đảo bên trong cảnh tượng, lấy hòn đảo làm trung tâm, chu vi một vùng biển tựa hồ cũng là bất động, không có hải lưu lưu động, nhưng không như trong tưởng tượng âm u đầy tử khí cảm giác, trái lại có thể cảm nhận được một luồng sinh cơ phồn thịnh khí tức. Nam Điện, đến. Tinh thuyền dừng ở này một vùng biển ở ngoài, Phùng Phong nhìn trên biển hòn đảo, nói rằng, một đám người, đồng thời nhìn về phía hòn đảo, đều là vô cùng lo lắng, Nam Điện, càng là ở một vùng biển rộng bên trong. Một hòn đảo bên trong, hoàn toàn tách biệt với thế gian, chẳng trách, trên đời ít có người biết Nam Điện vị trí. Bắc Xuyên Tinh U Môn 4 Điện, Đông, Tây, Bắc 3 Điện, ở U Môn Phủ bên trong đều là tiếng tăm lừng lẫy, nhưng chỉ có Nam Điện, tựa hồ có ngàn năm đều không có người nghe được tin tức. Ở các ngươi phía trước chính là Huyễn Tâm Hồ, thông qua này một mảnh hồ, các ngươi liền coi như là chân chánh Nam Điện đệ tử. Phùng Phong nói rằng, làm cho một đám người đều là ánh mắt ngưng lại, nhìn về phía hòn đảo ở ngoài một vùng biển. Nguyên lai đây chính là Huyễn Tâm Hồ, một mảnh hồ, càng là rơi vào một mảnh trên biển. Hiện tại các ngươi có thể đi, nhắc nhở các ngươi một câu, Huyễn Tâm Hồ bên trong, các ngươi tất cả những gì chứng kiến đều là huyễn cảnh, mặc kệ nhìn thấy gì, cũng không muốn tin, cố thủ bản tâm,

xưng hô đều là sư tôn, nhìn hắn, đều là gương mặt vẻ cung kính. Sau đó, các ngươi thay mặt ở đây, đối xử các ngươi có một ngày có thể thấy rõ đạo của chính mình, liền có thể rời đi. Lão nhân nói, ở một cái đoạn nhai trước dừng lại bước tiến, chạm đích, nhìn về phía hai người, trên mặt có một vệt nụ cười nhàn nhạt. Rời đi đi nơi nào? Cố Phàm ngẩn ra, nhìn về phía lão nhân nhìn hắn, thân thể chậm rãi hư hóa, cũng không trả lời, liếc mắt nhìn Diệp Linh, biến thành một tia quang, tiêu tán. Tu hành, không thể nôn nóng, bình tĩnh lại tâm tình, thử nghiệm làm một phàm nhân, các ngươi sẽ có ngộ ra. Âm thanh, ở Diệp Linh cùng Cố Phàm trong lòng vang lên, lão nhân đã biến mất rồi, Diệp Linh cùng Cố Phàm liếc nhìn nhau, gương mặt ngây người, cuối cùng đều là lắc đầu, lời của lão nhân, bọn họ như hiểu mà không hiểu. Hay là sư tôn là muốn để như chúng ta như một phàm nhân như thế sinh hoạt, tựu như cùng trên đảo những người này giống như vậy, làm một người đánh cá, nông phu, thợ săn. Cái gọi là phàm trần tu tâm, đại khái như vậy. Cố Phàm nói rằng, Diệp Linh nhìn hắn, gật đầu, nhìn về phía lão nhân biến mất địa phương, rơi vào trầm tư. Thấy rõ đạo của chính mình, nói tới dễ dàng, nhưng cõi đời này chân chính có thể thấy rõ lại có bao nhiêu thiếu. Mệnh vận, mịt mờ, huyền ảo khó lường, ta hiểu mấy chục năm, cũng chỉ thấy được một điểm bé nhỏ, muốn nhìn rõ, nói nghe thì dễ, xem ra ta muốn đi ra nơi này khó khăn. Cố Phàm nói rằng, gương mặt sầu khổ, Diệp Linh nhìn hắn, sửng sốt một chút, sau đó minh bạch. Mệnh vận, biết bao không kể, biết bao khó dò, Cố Phàm nói lại là mệnh vận, muốn nhìn rõ, đích thật là khó. Diệp Linh, không bằng chúng ta so một lần, xem ai đi trước ra nơi này, người thua đáp ứng người thắng một chuyện, thế nào? Chỉ là chốc lát, Cố Phàm trên mặt lại xuất hiện nụ cười, nhìn về phía Diệp Linh, nói rằng, Diệp Linh nhìn về phía hắn, cười nhạt, gật đầu, nhìn Diệp Linh gật đầu, Cố Phàm trên mặt cũng lộ ra nụ cười. Diệp Linh, ngươi chỉ sợ là đưa ngươi đạo của chính mình nghĩ đến rất đơn giản, ngươi đạo không nhất định yếu hơn ta, muốn nhìn rõ so với ta lại càng không dễ dàng, lần này ta thắng chắc. Cố Phàm nói rằng, nhìn Diệp Linh, gương mặt tự tin, phảng phất là đã chắc chắc mình nhất định sẽ thắng. Diệp Linh nhìn hắn, không tiện hơi hất lên, một tia nụ cười tràn ra. 10 năm. Diệp Linh nói rằng, hai người, làm cho Cố Phàm sững sờ, sau đó cũng cười, lắc đầu. Không thể, 10 năm, ta ngược lại thật ra có một tia cơ hội có thể đi ra nơi này, mà ngươi, tuyệt đối không thể, 100 năm đúng là có một ít cơ hội. Ha ha. Diệp Linh cười nhạt, Cố Phàm nhìn Diệp Linh, bĩu môi. Chạm đích, trực tiếp chính là đi rồi. Ta đi tìm kiếm tự mình nói, từ ta Cố Phàm sinh ra tới nay, ta còn không có bại quá, lần này ta nhất định sẽ không thua. Hắn nói rằng, người đã bước chân vào Tùng Lâm, biến mất ở Diệp Linh trong tầm nhìn. Diệp Linh nhìn bóng lưng của hắn, lắc đầu, chạm đích, đứng đoạn ngay trên, nhìn về phía trên đảo thế giới. Tùng Lâm, biển rộng, sương mù, tạo thành một đảo, trên đảo có từng cái người, đều ở tìm kiếm tự mình nói. Đồng thời bọn họ tựa hồ cũng nghe xong Nam Điện Điện Chủ, như một phàm nhân như thế sinh hoạt. Xem Tùng Lâm vân vụ, khỉ tiếu chim hót, một mảnh phàm tục chi cảnh, nhìn hồi lâu, khoanh chân mà xuống, tiến vào tu luyện. Một ngày, hai ngày, ba ngày. Không biết qua bao lâu, một mũi tên, bắn tới đoạn nhai bên trên, Diệp Linh bên người. Diệp Linh mở mắt ra, thấy được một người, một áo tang nam tử, cóng lấy một lâu cung tiễn, cầm trong tay một cây cung, nhìn Diệp Linh, trên mặt lộ ra nụ cười. Sư đệ, quấy rầy, ngươi thấy được một con Tùng Lâm lang sao, trên đùi của hắn còn trúng rồi một mũi tên. Hỏi hắn, Diệp Linh nhìn hắn, lắc đầu, nam tử gật đầu, trên mặt có một vẻ tiếc nuối, vừa định quay đầu mà đi, phảng phất là nghĩ tới điều gì, vừa nhìn về phía Diệp Linh, đánh giá chốc lát. Sư đệ, cái gọi là phàm trần luyện tâm, không vào phàm tục, thì lại làm sao luyện tâm, ngươi đi lối rẽ. Hắn nói rằng, Diệp Linh nhìn hắn, không có trả lời, trong nháy mắt, tựa hồ là lại lâm vào trầm tư. Đem nam tử đều quên mất, nam tử nhìn hồi lâu, cuối cùng lắc đầu, rời đi. Ầm ầm ầm. Hồi lâu, trong vòm trời truyền đến tiếng sấm, một tia chớp cắt ra thiên địa, sắp mưa rồi. Diệp Linh ngẩng đầu, nhìn thiên khung, ngẩn ra, nhìn chằm chằm thiên khung, không biết đang nhìn cái gì, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Phàm chân luyện tâm, không vào phàm tục, thì lại làm sao luyện tâm, hắn thật sự đi lối rẽ sao? Ở Diệp Linh phía sau, ma thể ngồi ngay ngắn, giống như mảnh bóng tối. Đồng dạng như cùng người thể Diệp Linh giống như vậy, ngẩng đầu nhìn trời, xem lôi đình phun trào, cuồng phong gào thét, lâm vào thần sợ run. Hán đạo là cái gì? Ma đạo? Kiếm đạo? Trận đạo? Như chỉ là những này, Nam Điện Điện Chủ thì tại sao muốn cho hắn thấy rõ đạo của chính mình, chẳng lẽ hắn thật sự sai rồi? Hoàng hốt trong lúc đó, thân thức của hắn lại tới một mảnh kia mở mịt bên trong thế giới, kiếm, vô tận kiếm,

Bên trong sơn cốc chính là nhị sư huynh thường thường trụ sở, nhị sư huynh gọi là Diệp Mộ Vân, bình thường không ở Trung Nam Sơn bên trong, là một kiếm giả. Diệp Linh, ngươi cũng tu kiếm, có thể thường xuyên đến nơi này. Mạnh Giang nói rằng, Diệp Linh vẻ mặt chấn động, không ở Trung Nam Sơn bên trong, chính là không ở trong cốc, vẫn như cũ đáng sợ như thế kiếm ý, cái kia nếu là hắn thật sự ở trong cốc, cố kiếm ý này lại hẳn là cường. Chương 393, Tam Sư Tỷ Hàn Sơn Nguyệt. Một thung lũng, chỉ là trụ sở của hắn, chính là có như thế nhiều người đến cảm ngộ kiếm ý, trong đó không thiếu hoàng giả tồn tại, Diệp Mộ Vân, Nam Điện nhị đệ tử, hắn mạnh như thế nào? Nhị sư huynh là một kiếm si, sư tôn từng nói, U môn phủ bên trong, kiếm đạo bên trong, hắn có thể xếp vào ba vị trí đầu. Mạnh Giang nói rằng, nhìn phía xa thung lũng, một mảnh ngưng thần, tựa hồ là ở hồi ức cái gì? Tứ điện hạ. Thung lũng phía trước, một đám người tựa hồ là nhận ra được Diệp Linh hai người, nhìn về phía Mạnh Giang, đều là không người cúi đầu, trong đó còn có mấy cái hoàng giả, như cũng là gương mặt vẻ cung kính. Hắn gọi Diệp Linh, là sư tôn mới thu nhận đệ tử, sau này sẽ là Trung Nam Sơn ngũ điện hạ. Mạnh Giang nói rằng, một đám người vừa nhìn về phía Diệp Linh, thấy được Diệp Linh tu vi, đều là vẻ mặt chấn động. Đạo võ tam trọng, ở đây xem như là yếu nhất một người, thấp như vậy tu vi dĩ nhiên cũng có thể bị bắt vì là đệ tử thân truyền. Một đám người nhìn Diệp Linh, vừa nhìn về phía Mạnh Giang, phảng phất là minh bạch cái gì, cũng là hướng về Diệp Linh cúi đầu. Mạnh Giang tu vi cũng không cao, nhưng là một bất thế gia trận đạo thiên tài, như cho hắn thời gian, nơi này không có mấy người có thể thắng được hắn. Diệp Linh, ở trong mắt bọn họ cũng thành một dường như Mạnh Giang giống nhau tồn tại. Mạnh Giang nhìn một đám người, cũng không giải thích, mang theo Diệp Linh rời đi, dọc theo một mảnh vách núi lên phía trên, không biết đi rồi bao nhiêu, tựa hồ là đi tới vân vụ nơi sâu xa, ở một mảnh vách treo leo bên trên, xuất hiện một tòa nhà gỗ. Nhà gỗ rất mộc mạc, lấy cỏ tạp lát thành, lấy một gốc cây thanh tùng làm bạn, một mảnh mây mù lượn quanh, chu vi thiên cung, từng cái người ngồi khoanh chân, nhìn nhà gỗ, tựa hồ cũng là ở lĩnh ngộ cái gì. Đại sư huynh gọi Sở Không, là sư phụ cái thứ nhất đệ tử thân truyền, bồi bạn sư phụ hơn vạn năm, nhị sư huynh, tam sư tỷ đều từng được quá hắn giáo dục, hắn đối với đạo lĩnh ngộ đã đạt đến một không tưởng tượng nổi cảnh giới. Mạnh Giang nói rằng, nói đến đại sư huynh, nhìn vách núi bên trên nhà gỗ, gương mặt nghiêm nghị. Nơi này có đại sư huynh lưu lại một ít đối với đạo cảm ngộ, có thể ngộ bách một trong hai liền có thể vào hoàng võ. Mạnh Giang nhìn vách núi nhà gỗ, tựa hồ nhìn thấy gì, chìm đắm đến một loại nào đó trong trạng thái, một mảnh thần sợ run. Diệp Linh cũng nhìn về phía vách núi nhà gỗ, thần sắc cứng lại, thân thể chấn động. Ở Diệp Linh trong mắt, nhà gỗ đã không còn là nhà gỗ, mà là một mảnh không ngừng diễn hóa thế giới, rách nát khắp trốn, héo tàn thế giới, vạn linh diệt, vạn vật khô, nhưng có một điểm sinh cơ, như sao tinh chi lửa, không ngừng thiêu đốt, phải đem này một mảnh thế giới đều bốc cháy lên. Hồi lâu, Diệp Linh từ nơi này một mảnh bên trong thế giới tỉnh lại, nhìn trên vách núi nhà gỗ, gương mặt chấn động, vẹn vẹn một chút, Diệp Linh càng là bị đưa vào một ý thức thế giới, thấy được thế giới diễn hóa, một tòa nhà gỗ, một gốc cây thanh tùng, có một nhân vật khủng bố nói. Lĩnh ngộ bách một trong hai, liền có thể vào hoàng võ, Diệp Linh thật sự tin, đại sư huynh, đây tuyệt đối là một nhân vật đáng sợ. Đại sư huynh, ta cũng chỉ gặp mấy lần, đại sư huynh nói ở tinh không, ở vô tận tinh không, sẽ không hạn chế ở U môn phủ bên trong. Mạnh Giang nói rằng, Diệp Linh cũng gật đầu, theo Mạnh Giang đổi lại một phương hướng, dọc theo một mảnh con suối, vẫn đi phía trước, đi rồi mấy ngàn dặm, thấy được một mảnh rừng đào, mấy dặm phạm vi, ở một mảnh cổ xưa trong rừng rậm có vẻ hơi đột ngột, nhưng cũng không có một tia không hài hòa. Cong. Trong rừng đào có đàn âm, chạy ra rừng đào, chạy vào một mảnh trong rừng rậm, một mảnh tùng lâm đều trở nên yên lặng. Nơi này gọi là Tam Lý Đào Lâm, chính là Tam Sư Tỷ trụ sở, Tam Sư Tỷ gọi Hàn Sơn Nguyệt, bây giờ đang ở trong rừng đào. Mạnh Giang nói rằng, dẫn Diệp Linh đi ra rừng đào, ven đường, thấy được từng cái thiên hình vạn trạng, uyển chuyển khinh ca nữ tử, hoặc múa, hoặc ngủ với cây đào bên dưới, hoặc nắm hoa đào, hướng về Diệp Linh mỉm cười nở nụ cười. Những này cũng đều là nam điện đệ tử, có điều hầu như đều là nữ, tụ ở trong rừng đào. Tứ điện hạ, nói vậy này một vị phải là mới tới ngũ điện hạ, quả nhiên là tuấn tú. Thấy được Diệp Linh, trên mặt xuất hiện một vệt nụ cười, nói rằng, tu vi thấp một ít, có điều có thể bị sư tôn thu làm đệ tử thân truyền, nghĩ đến cũng là có kinh người chi tư, vận may lớn người, hy vọng trăm nghìn năm sau ngươi cũng có thể trở thành như đại điện hạ, nhị điện hạ người như vậy. Một cây đào dưới, một cô gái mặc áo xanh nói rằng, nhìn Diệp Linh, trên mặt mang nụ cười. Diệp Linh nhìn về phía trong rừng đào nữ tử, hơi thi lễ một cái, theo Mạnh Giang hướng về rừng đào nơi sâu xa mà đi. Những cô gái này trên người tuy rằng cũng không khí tức giật lộ,

Diệp Linh một ngộ năm thứ 23, có cường đại người tu hành thậm chí một ngộ mấy trăm năm, hơn 1.000 năm đều có khả năng. Người tu hành, đi ngược lên trời, cùng trời tranh mệnh, truy tìm không chừng mực sinh mệnh, tự nhiên cũng phải chịu được nhàm chán. Thông thường mà nói, đạo võ cảnh giới tu giả tuổi thọ ở 3.000 năm khoảng trường, trái phải, hoàng giả tuổi thọ 10.000 năm khoảng trường, trái phải, lên trên nữa tuổi thọ chính là càng thêm lâu đời, có điều cấp độ kia tu giả nhưng là quá khó khăn xuất hiện. Toàn bộ U Môn Phủ, vô tận tinh vực, vắt ngang mấy chục năm ánh sáng, đã biết đế tôn nhưng cũng chỉ có mấy cái. Diệp Linh, không nghĩ tới ngươi lại ở Trung Nam Sơn đỉnh đợi năm thứ 23, từ tam trọng đạo võ cảnh đến lục trọng đạo võ cảnh, vượt qua ba cái cảnh giới, tu vi trở nên giống như ta. Mạnh Giang tìm được Diệp Linh, thấy được Diệp Linh tu vi, gương mặt khiếp sợ, Diệp Linh nhìn hắn, chỉ là cười nhạt. Tam sư tỷ đi U Môn Phủ Tinh, nghe nói là gia tộc của nàng sẽ ra chuyện, một quãng thời gian cũng sẽ không trở về. Mạnh Giang nói rằng, nói ra tam sư tỷ Hàn Sơn Nguyệt tam tích, sau đó bày xuống kỳ cục, liên tiếp cùng Diệp Linh rơi xuống mấy ngày, vẫn cùng đã từng như thế, Diệp Linh một trận đều không có thắng. Năm thứ 23, Diệp Linh trận đạo cũng là tiến bộ rất lớn, cùng năm thứ 23 trước hoàn toàn không thể so với, thế nhưng vẫn không thắng được Mạnh Giang. Mạnh Giang tu vi tuy rằng tiến bộ không lớn, chỉ là phá một cảnh giới, nhưng trận đạo tiến bộ nhưng là Diệp Linh đều khó mà sánh bằng. Mạnh Giang có thể bị Trung Nam Sơn chủ nhân thu làm đệ tử thân truyền, tự nhiên cũng không phải một loại thiên tài, ở trận đạo một đường là tuyệt đối yêu nghiệt tồn tại, Diệp Linh đều cùng hắn so với không được. Đúng rồi, vừa vặn ngươi xuống núi, một năm sau khi Bắc Xuyên Tinh có một U Môn Vệ thi đấu, từ Bắc, Đông, Tây ba điện liên hợp cử hành, phàm là lần trước sát hoạch gia nhập môn vị quân người đều có thể tham gia, ngươi đi tham gia một hồi, cũng coi như là vì chúng ta Nam Điện hãnh diện một phen. Chơi cờ sau khi... Mạnh Giang lại cùng Diệp Linh nói rồi một chuyện khác, Diệp Linh ngẩn ra, sau đó liền đáp ứng rồi. Ở Trung Nam Sơn năm thứ 23, cũng nên là đi ra ngoài nhìn một chút, cho tới U Môn Vệ thi đấu, hắn đúng là không có nhiều để ở trong lòng, nhìn đến mức quá nhiều, chính là so với bình thường người nhìn ra xa. Một môn vị thi đấu, mặc dù không phải hắn, đổi làm bất luận cái nào cùng hắn đồng thời tiến vào Nam Điện người, muốn để đạt được kết quả học tập cũng không khó. Nam Điện, đây là xa xa ngự trị ở ba điện bên trên thế lực. Cùng Mạnh Giang bàn về nửa tháng quân cờ trận chi đạo, Diệp Linh đi tới nhị sư huynh ở lại thung lũng, lĩnh ngộ nhị sư huynh kiếm đạo, lại đi tới đại sư huynh ở lại đoạn nhai, không ngừng mà tu luyện. Cố Phàm, hắn cũng nghe nói một ít, năm thứ 23, hắn lại vẫn ở Nam Đảo, tựa hồ là lâm vào một loại nào đó bình cảnh, mệnh vận, xác thực khó có thể dự đoán, mệnh vận một đạo, coi như chỉ là nhập môn cũng rất khó. Kiếm, khí bên trong chi vương, kiếm đạo, vạn đạo thảo phạt số 1, ngũ điện hạ. Kiếm của ngươi quá mức ôn hòa. Nhị sư huynh chỗ ở thung lũng ở ngoài cũng bị Trung Nam Sơn nhân xưng làm kiếm cốc, có hai người chính đang cầm kiếm quyết đấu, chu vi có một cái người quan sát, đều là gương mặt nghiêm nghị. Hai người, một người trong đó người chính là Diệp Linh, mà một người khác nhưng là một đạo võ cựu trọng kiếm giả, một chiêu kiếm, đãng xuất nhất phiến phiến thanh mang, làm cho Diệp Linh không ngừng lùi lại, trên người xuất hiện từng đạo vết máu. Hồi lâu, hai người thu kiếm mà đứng, Diệp Linh cầm kiếm hướng về đạo này võ cựu trọng kiếm giả được rồi một kiếm lễ. Ta thua. Một câu thua, làm cho một đám kiếm giả đều là thần sắc cứng lại, đều là hướng về Diệp Linh hơi cúi đầu. Ngũ điện hạ, ngươi chỉ có đạo võ lục trọng tu vi, mà ta có đạo võ cựu trọng tu vi, có tam trọng tu vi chênh lệch, ta tuy rằng thắng, nhưng là thắng bởi tu vi, cũng không phải là kiếm đạo. Diệp Linh trước người, đạo võ cựu trọng kiếm giả nói rằng, nhìn Diệp Linh, trong thần sắc có một vệ chấn động. Một đạo võ lục trọng võ giả vượt qua tam trọng tu vi chênh lệch, càng là có thể cùng hắn dây dưa lâu như vậy, quả nhiên không hổ là sư tôn đệ tử thân truyền, chính là có chân chính tuyệt thế chi tư người. Thua chính là thua, ngươi nói rất đúng với, kiếm đạo của ta quá mức ôn hòa, đi ngõ khác đường, đi ngược kiếm đạo bản thân. Diệp Linh lắc đầu, nói rằng, nhìn về phía trước mặt thung lũng, thần sắc cứng lại, đạo võ cửu trọng cũng nhìn về phía thung lũng. Nếu bàn về thảo phạt, nhị điện hạ kiếm đạo chính là thế gian kiếm đạo thảo phạt số 1. Vẹn vẹn lưu lại một tia kiếm ý thì có phá thiên tâm ý, như ngũ điện hạ có thể lĩnh hội một, hai định có thể có tiến bộ. Hắn nói rằng, Diệp Linh gật đầu, nhị sư huynh kiếm đạo, tự nhiên là khủng bố, đồng thời ở Diệp Linh xem ra, đã là đi lên một loại cực đoan, theo đuổi cực hạn công kích, bỏ qua tất cả, chỉ công không tuân thủ, lấy công làm thủ. Sau khi thời gian, Diệp Linh liền vẫn chờ ở kiếm cốc, chuyên tâm tu kiếm, thể ngộ nhị sư huynh kiếm đạo, thỉnh thoảng cùng kiếm cốc kiếm giả luận bàn kiếm đạo. Một lòng đều vùi đầu vào kiếm đạo bên trong. Đại sư huynh trụ sở quãng thời gian này Diệp Linh chính là không có lại đi. Đại sư huynh trụ sở cũng có một cái tên, gọi là Đạo Sơn,

Chỉ là một giúp rắc rưởi, không cần nhiều người như vậy, chỉ cần mấy người liền được rồi. Mạnh Giang nói rằng, chọn 5 người, đều là hoàng giả, 5 cái hoàng giả nhìn hắn, một người trong đó trên mặt có một vẻ lo lắng. Tứ điện hạ, tam điện hạ không cho chúng ta gây chuyện, nếu chúng ta đi ra Trung Nam Sơn. Yên tâm, bây giờ tam sư tỷ không ở Trung Nam Sơn, ta to lớn nhất, sau đó tam sư tỷ trách tội xuống, toàn bộ hướng về trên người ta đẩy là được, Diệp Linh là ta nam điện ngũ điện hạ. Há có thể được những người kia bắt nạt? Mạnh Giang nói rằng, năm cái hoàng giả gật đầu, hướng về Mạnh Giang hơi thi lễ một cái, ngự kiếm, ra kiếm cốc, hướng về Vọng Sơn thành mà đi. Mạnh Giang nhìn năm người bóng lưng, gương mặt nụ cười. Chương 398, vào sàn chiến đấu. Từ Vọng Sơn thành đến Bắc Xuyên thành, lại về Vọng Sơn thành, vừa đi một hồi chính là một ngày thời gian, U môn vệ thi đấu đã bắt đầu rồi hồi lâu, mấy vạn U môn vệ, chỉ còn lại có hơn 1.000 người. Vọng Sơn thành ở trung tâm nhất vị trí, một tòa vắt ngang mấy chục dặm trên chiến đài, thương mang pha không, kiếm khí tung hành, đang có hai người ở trong đó giao phong kịch liệt, sàn chiến đấu chu vi đứng vô số người, hoặc la lên, hoặc tức giận mắng, hoặc cười to, một bọn người thanh ồn ào cảnh tượng. Vọng Sơn thành ở ngoài, một người, gánh vác một chiêu kiếm, chậm rãi đi tới, đi qua cửa thành, đi vào Vọng Sơn thành, chính là Diệp Linh. Một mảnh đường phố, không nhìn thấy một người, chỉ có khắp nơi bừa bộn, người đều đến xem môn vị tỷ thí, chỉ có Diệp Linh một người, đúng là có vẻ có một ít đột ngột, có điều nhưng không ai chú ý tới. Càng đi sàn chiến đấu đi đến, người chính là càng ngày càng nhiều, trên đường phố, nóc nhà trên gác xếp, giữa không trung đều đứng đầy người, thấy được Diệp Linh, nhưng là không tự chủ được nhường ra một con đường. Tại sao, bọn họ cũng không rõ ràng, chỉ là nhìn Diệp Linh, bọn họ đáy lòng chính là run lên, trên người hắn dù chưa có một tia khí tức giật lộ, nhưng là khiến người ta một loại kiếm lơ lửng ở đỉnh đầu cảm giác. Hắn là ai? Có người ở hỏi, nhưng là không có người nào có thể đáp lại. Này một người thanh niên, nơi này chính là không có người nào nhận thức. Đạo võ lục trọng, tại sao có thể có đáng sợ như vậy khí tức, để ta đều có một loại tâm quý cảm giác. Một đám người vây quanh một người thanh niên này nhìn Diệp Linh, gương mặt nghiêm nghị, nói rằng, chu vi một đám người đều là cả kinh. Thanh niên này cũng là tham gia U môn vệ thi đấu người. Đạo võ thất trọng cảnh giới, chỉ là bởi vì gặp Bắc Điện Ngô mưa thu mới chịu khổ đào thải, có điều vẫn như cũ có rất nhiều người nhớ ký hắn. U môn vệ thi đấu cũng bắt đầu lâu như vậy rồi, hẳn không phải là tới tham gia U môn vệ thi đấu. Chúng ta nơi này ba điện người đều có, nhưng là không có người nào nhận ra hắn, chẳng lẽ hắn không phải U môn vệ? Không phải U môn vệ, vậy liền chỉ có Bắc Xuyên Tinh người trên. Trước một quãng thời gian Bắc Xuyên Tinh trên xuất hiện một người, gọi là Diệp Linh, cũng là đạo võ lục trọng cảnh giới, có thể vượt cấp chiến đạo võ đỉnh cao, lẽ nào chính là hắn? Chu vi từng cái người đưa mắt rơi vào Diệp Linh trên người, đều là gương mặt nghiêm nghị, suy đoán. Đã từng, cùng Diệp Linh một sát hoạch tinh người, gặp phải Diệp Linh người hầu như đều bị đào thải, mà nghe nói qua Diệp Linh người, nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là biết có một người như vậy. Không có ai thực sự được gặp Diệp Linh. Bắc Xuyên Tinh trên, ngoại trừ Trung Nam Sơn người và Phong Vẫn Tinh nhóm người kia, chính là không có ai nhận ra Diệp Linh. Một đạo võ lục trọng người, có thể vượt cấp chiến đạo võ tột cùng người, như vậy có thể coi yêu nghiệt, không có người nào sẽ đưa hắn cùng Nam Điện liên hệ cùng nhau. Trên đời trong mắt người, Nam Điện đã suy sụp đến mức tận cùng, tại sao có thể có thiên tài như vậy, lại có ai đồng ý vào Nam Điện? Đoàn người, theo Diệp Linh bước tiến mà tách ra, lộ ra sàn chiến đấu, Diệp Linh gương mặt hờ hững, từng bước một hướng đi tới gần sàn chiến đấu phía trước nhất, rốt cục có người cản lại Diệp Linh. Diệp Linh, ngươi không khỏi quá càn rỡ, đây là U môn vệ thi đấu, ngươi không phải U môn vệ, có tư cách gì tới nơi này? Ba người, gương mặt vẻ nghiêm túc, nhìn Diệp Linh, nói rằng, Diệp Linh dưới chân bước tiến chưa dừng, nhàn nhạt nhìn ba người một chút, hướng đi ba người thân thể căng thẳng, đều là lùi lại. Đứng lại. Ba người quát lớn, Diệp Linh vẫn như cũ chưa dừng, ba người hơi thay đổi sắc mặt, trên người khí tức phun trào, một mảnh hư không đều ở xé rách, ba người tu vi cũng không yếu, cùng Diệp Linh giống như vậy, đều là đạo võ lục trọng. Ngươi mặc dù thiên phú kinh người, nhưng Bác Xuyên Tinh từ ta môn vị ba điện trưởng khống, còn không thể kìm được ngươi như vậy làm càn, chư vị, đồng thời bắt hắn. Lời còn chưa dứt, im bặt đi, một ánh kiếm đã chém qua ba người, điểm điểm máu tươi tràn ra, Diệp Linh đã đi rồi quá khứ, ba người gương mặt run rẩy nhiên, quay đầu, nhìn Diệp Linh bóng lưng, thân thể chia ra làm hai. Chết rồi. Người chung quanh đều là vẻ mặt chấn động, môn vị trong quân có quy tắc, U môn vệ trong lúc đó không được tàn sát lẫn nhau, tuy rằng cũng chẳng có bao nhiêu người đang ý quy củ này, thế nhưng là cũng không dám như vậy dưới con mắt mọi người giết người. Hơn nữa Diệp Linh cũng không phải U môn vệ, như vậy liền lại là một cái khác tính chất, có người, ngay ở trước mặt bọn họ nhiều như vậy u môn vệ giết một u môn vệ, quá mức xương cuồng. Làm càn. Có người nói, gương mặt tức giận, nhìn về phía Diệp Linh, chu vi một mảnh người đều là như thế, nhưng là không một người ra tay. Bọn họ đang các loại, chờ ba trong điện cường giả ra tay, giết Diệp Linh, thế nhưng một phen chờ đợi nhưng là không có gì cả đợi được, ba điện cường giả phảng phất đều biến mất, bỏ quên Diệp Linh. Ẩm. Sàn chiến đấu bên trên, một tiếng nổ vang, một người bay ngược mười mấy dặm, phun ra một ngụm máu, sau đó dừng lại, nhìn về phía sàn chiến đấu mặt khác một bên người, gương mặt nghiêm nghị, hơi cúi đầu. Quả nhiên không hổ là Đông Điện lần trước môn vị khảo hạch thiên tài số 1, ta nhận thua. Hắn nói rằng, sau đó đi ra sàn chiến đấu, như vậy liền coi như là đào thải, ánh mắt của mọi người đều rơi xuống sàn chiến đấu mặt khác một bên nhân thân trên, cái này nếu nói Đông Điện lần trước môn vị khảo hạch thiên tài số 1. Sàn chiến đấu bên trên, một thanh niên mặc áo tím đứng lơ lửng trên không, cầm trong tay một súng, nhìn chung quanh chu vi thiên địa, gương mặt ngạo nghễ, hắn chính là Đông Điện lần trước môn vị khảo hạch thiên tài số 1, Dịch Thiên. Diệp Linh cũng nhìn về phía một người này, ánh mắt hơi ngưng lại, sau đó liền lại là khôi phục kiên tĩnh. Dịch Thiên, đạo võ bắt trọng, trên đời trong mắt người hay là xem như là thiên tài, nhưng cùng kiếm cốc bên trong người so với nhưng là kém xa, Dịch Thiên nếu là vào kiếm cốc, e sợ bất luận cái nào đạo võ bắt trọng người hắn đều không thắng được. Vào Nam Điện người, có lẽ có cũng không xem như là thiên tài, nhưng một khi vào Nam Điện, vào Trung Nam Sơn, bọn họ liền đều là thiên tài, không phải bên ngoài những người này nếu nói thiên tài có thể so sánh. Phế vật. Nhàn nhạt một câu nói, rơi vào trên chiến đài, sàn chiến đấu người chung quanh đều là ánh mắt ngưng lại, lại nhìn về phía sàn chiến đấu, đã không có Dịch Thiên bóng người, một đám người nhìn tình cảnh này, đều lắc đầu. Dịch chơi mặc dù mạnh, nhưng là quá ngạo, e sợ ở võ đạo một đường trên đi không xa. Có người nói, lời nói bình thản, nhưng là trong lúc mơ hồ lộ ra một chút sắc ý, Dịch Thiên ngạo mạn đã ở vô hình trung đắc tội rồi rất nhiều người, bởi vì kiêng kỵ cho hắn Đông Điện thiên tài thân phận, rất nhiều người đem này một phần sát ý ẩn giấu xuống. Diệp Linh nhàn nhạt nhìn tình cảnh này, nhìn về phía sàn chiến đấu bên trên, mặt khác một trận chiến đấu đã bắt đầu rồi. Sàn chiến đấu ở ngoài, Diệp Linh thật thoáng như một người xem cuộc chiến, trở nên yên lặng, ba điện cường giả không có tìm tới, người chung quanh cũng không dám trêu chọc hắn, liền đem một khu vực tặng cho hắn. Chiến đấu vẫn còn tiếp tục, từng cái người vào trận, Diệp Linh lẳng lặng nhìn, hồi lâu, giữa lúc tất cả mọi người cho là hắn thật sự chỉ là đến xem cuộc chiến thời điểm, hắn một bước, đi vào sàn chiến đấu, tất cả mọi người là chấn động. Chương 399 Nam Điện, Diệp Linh. Thanh âm nhàn nhạt, truyền khắp toàn bộ sàn chiến đấu, truyền vào trong thai của mọi người, tất cả mọi người là vẻ mặt chấn động, nhìn Diệp Linh, trong nháy mắt, một mảnh thế giới đều tĩnh lặng lại. Nam Điện, Diệp Linh. Bốn chữ, làm cho vô số người chấn động, này một ở Bắc Xuyên Tinh trên nhấc lên một phen phong vân người, hắn lại là đến từ chính Nam Điện, chính là ưu môn vệ thi đấu Nam Điện duy nhất báo danh tham gia người. Đã từng, vô số người suy đoán Diệp Linh thân phận, nhưng là không có người nào nghĩ đến Nam Điện, một đạo võ lục trọng tu vi là có thể chiến đạo võ tột cùng người, thế nào lại là Nam Điện người. Hồi lâu, trong đám người có một người đi ra, nhìn trên chiến đài Diệp Linh, thần sắc cứng lại. Diệp Linh, ngươi nếu là Nam Điện người, nên tuần hoàn u môn vệ thi đấu quy tắc, ngươi tới trưởng, đã bị hủy bỏ tư cách, cũng không có tư cách đứng sàn chiến đấu bên trên. Hắn nói rằng, một câu nói, làm cho tất cả mọi người là vẻ mặt chấn động, nhìn về phía Diệp Linh. Diệp Linh lăng không đứng sàn chiến đấu bên trên, cầm kiếm, nhìn về phía người nói chuyện, không tiện lộ ra một vệt nụ cười. Thật sao? Nhan nhạt nói, dắt một chiêu kiếm, trực tiếp chém ra sàn chiến đấu, người nói chuyện cả kinh, đột nhiên tránh lui, nhưng là vẫn bị chém tới một tay, lại nhìn về phía Diệp Linh, gương mặt khó coi. Diệp Linh, ngươi quá cản rỡ, nơi này là U Môn vệ thi đấu, là Vọng Sơn Thành, không phải ngươi Nam Điện, Nam Điện cũng đã tự thân khó bảo toàn, ngươi cho rằng Nam Điện thật sự có thể giữ được ngươi sao? Hắn nói rằng, nhìn Diệp Linh, cánh tay huyết nhục lúc ních, ở sống lại, nhìn Diệp Linh, trong mắt có huyết quang. Nam Điện, một rùa rụt cổ vạn năm cửa điện, đã sớm nên biến mất rồi, U Môn vệ thi đấu cũng không phải ngươi Nam Điện người có thể tham gia, Đông Điện người, theo ta đồng thời, giết hắn. Hắn nói rằng, càng là bước chân vào sàn chiến đấu, khi hắn sau khi, có mấy chục người đi vào sàn chiến đấu, càng là muốn đồng thời vây giết Diệp Linh, vô số người nhìn tình cảnh này, đều là vẻ mặt một hãi. Diệp Linh có thể thay thế Nam Điện đến Vọng Sơn Thành, ở Nam Điện địa vị tuyệt đối không đơn giản, mà cùng Diệp Linh đối thoại người cũng là Đông Điện một thiên tài nhân vật, cùng Đông Điện một vị điện hạ đều có quan hệ, trận chiến này, không phải bọn họ có thể tố vào, cũng không phải bọn họ có thể ngăn cản. Còn sâu 100 chân, chết cũng không hàng, coi như là Nam Điện suy sụp.

ta còn sẽ giết càng nhiều nam điện người. Hắn một tay hư nâng, khói đen hướng về trong tay hắn ngưng tụ, hóa thành một thanh kiếm, màu đen kiếm, lộ ra làm cho tâm chất khí tức, một chiêu kiếm, thẳng tắp hướng về Hắc Ken chém xuống, tất cả mọi người là cả kinh. Trong chớp mắt, bọn họ thấy được một thanh kiếm, một ánh kiếm, nhanh đến mức đáng sợ, chém ra Hắc Ken, đón nhận màu đen kiếm, chỉ là chớp mắt, Hắc kiếm mẫn diệt, ánh kiếm chém ngược cơ ngàn thành. Cái gì? San chiến đấu một bên, Tây Điện một đám người nhìn tình cảnh này, đều là vẻ mặt chấn động, cơ ngàn thành cũng là vẻ mặt một hãi, đối mặt chiêu kiếm này, hắn càng là sinh không nổi chống lại dục vọng, chỉ có trốn. Xì. Kiếm, xét qua một vùng trời, phảng phất tách ra một mảnh thế giới, cơ ngàn thành hai chân cùng nhau bị chém, máu me đầm địa, nhưng vẫn là còn sống, nhìn vỡ tan Hắc Kén, một mặt khiếp sợ. Hắc Kén, một chút mẫn diệt, từng tấc kiếm ý chém phá hư vô, một người từ Hắc Kén bên trong từng bước một đi ra, trên người hắn tràn đầy vết thương, cả người đẫm máu, khí tức trên người vẫn như cũ không một tia suy nhược. Hắn còn sống, Hắc Kén tổn thương hắn, nhưng không có giết hắn, còn chém ra khủng bố một chiêu kiếm, thiếu một chút giết cơ ngàn thành. Quả nhiên là phế vật, nhìn thấy Nam Điện không thu ngươi là đúng, ngươi không có tư cách tiến vào Nam Điện. Diệp Linh lạnh nhạt nói, kiếm đặt dưới nách, làm một dấu kiếm tư thế, trong nháy mắt, một mảnh hư không đều là chìm xuống, cơ ngàn thành vẻ mặt một hãi, hơi lùi lại, Diệp Linh nở nụ cười. Ngươi sợ? Diệp Linh nói rằng, nhìn hắn, gương mặt bình tĩnh, kiếm đang rung động, phảng phất ẩn chứa cái gì sức mạnh kinh khủng, chưa xuất kiếm, nhưng là để một mảnh thế giới trở nên yên lặng, cơ ngàn thành vẻ mặt chấn động, làm ra một cái tất cả mọi người không nghĩ tới cử động, hắn chạy trốn. Chỉ là một kiếm lên thế, trực tiếp đưa hắn dọa lui, vừa nãy một chiêu kiếm đã đem hắn sợ vỡ mật, không dám lại chịu đựng Diệp Linh một chiêu kiếm. Diệp Linh nhìn tình cảnh này, thu rồi kiếm. Chương 401, Nam cái kiếm hoàng. Không tiện một vệt huyết sắc chảy xuống, một tia nụ cười nhàn nhạt, làm cho chu vi đều là run lên. Diệp Linh bị thương, không tính trùng, cũng không nhẹ, cũng không phải là bởi vì cơ ngàn thành, mà là bởi vì chiêu kiếm đó, táng kiếm thức, lấy toàn thân tinh, khí, thần, đạo ý rót vào với trên thân kiếm, minh tưởng trong ký ức cái kia một bộ bức tranh, bùng nổ ra khủng bố một đòn, nhưng là hại người trước tiên thương mình. Muốn táng nhân, trước tiên táng mình, đây chính là táng kiếm thức, Diệp Linh từ mới vừa có ký ức ngay ở ngộ kiếm. Ba kiếm, đây chính là Diệp Linh cực hạn, ba kiếm sau khi Diệp Linh sẽ không bao giờ tiếp tục sức đánh một trận, như mạnh mẽ đến đâu vung ra một chiêu kiếm, chính là tự sát. Cơ ngàn thành không yếu, đạo võ bắt trọng, đi rồi một loại quỷ dị chi đạo, Nam Điện không có tiếp nhận hắn hay là cũng không phải bởi vì hắn thiên phú không đủ, mà là một cái khía cạnh khác, tâm trí. Nam Điện thu người, không chỉ có là muốn thiên phú, còn muốn tâm trí, huyện tâm hồ, Nam Đảo đều là khảo nghiệm, không quá này hai quan lại không thể có thể vào Trung Nam Sơn. Cơ ngàn thành hay là chính là bị này hai quan cản lại. Diệp Linh bị thương, san chiến đấu chu vi vô số người nhìn chòng chọc vào Diệp Linh, vô cùng lo lắng, vẫn như cũ không một người dám ra tay. Mười mấy đông điện u môn vệ vây công, bị Diệp Linh giết hơn nửa, tây điện 11 điện hạ, một tuyệt thế thiên tài, cũng thất bại, còn có ai, này u môn vệ thi đấu còn có ai có thể thắng được hắn. Dịch Thiên. Dịch Thiên tuy mạnh, nhưng ngay cả cơ ngàn thành cũng không bằng, càng không cần phải nói đối chiến Diệp Linh. Trên chiến đài lớn như vậy chiến, hắn vẫn như cũ chưa từng xuất hiện, chỉ có một khả năng, hắn sợ, tránh được. Còn có một Ngô Mưa Thu, Bắc Điện Thập Tam Điện Hạ, cũng là một thiên tài, thậm chí so với cơ ngàn thành còn mạnh hơn, hay là còn có cơ hội thắng được Diệp Linh, có điều nhưng cũng chưa từng xuất hiện. San chiến đấu ở ngoài một dặm, một ạ cột bên trong, trước một cánh cửa sổ, một cô gái mặc áo lam đứng thẳng, nhìn về phía sàn chiến đấu, ánh mắt dừng lại ở Diệp Linh trên người, thần sắc cứng lại, một mảnh trầm mặc. Điện hạ. Này Diệp Linh tuy rằng mạnh, nhưng nhất định không phải điện hạ đối thủ, như điện hạ ra tay, định có thể thắng qua hắn. Cô gái mặc áo lam chính là Ngô Mưa Thu, Bắc Điện Thập Tam Điện Hạ, phía sau nàng đứng một thị nữ, hướng về nàng cung kính nói, nhìn bên ngoài một dặm trên chiến đài Diệp Linh, gương mặt không phục. Cô gái mặc áo lam nhìn nàng một cái, sau đó sẽ nhìn về phía Diệp Linh, lắc lắc đầu, gương mặt nghiêm nghị. Ta đã thua, như hắn cùng với ta cũng như thế tu vi, ta không có một cơ hội nhỏ nhoi nào thắng nổi hắn, hắn. So với ta, so với cơ ngàn thành, Dịch Thiên Đô mạnh hơn nhiều, Nam Điện thật sự ra một cái không được người. Nô Mưa Thu nói rằng, HTTP, chuẩn, U A Toài. Nhìn Diệp Linh chốc lát, chạm đích, đóng cửa sổ, càng là trực tiếp rời đi. Mặt khác một vùng trời, cũng là cách sàn chiến đấu một dặm, Dịch Thiên đứng thẳng, chu vi vây quanh một đám đông điện người, nhìn Diệp Linh, đều là gương mặt nghiêm nghị, trong mắt đều có sát ý. Người này giết ta đông điện nhiều người như vậy, tuyệt đối không thể lưu. Một người nói rằng, vẻ mặt lạnh lùng. Đại trưởng lão Nhi tử chết ở lần trước U Môn Vệ sát hoạch bên trong, ta xem chính là hắn giết. Ta mới vừa tra xét, hắn và đại trưởng lão nhi tử chính là ở một cái sát hoạch tinh bên trong, nếu nói là có thể giết đại trưởng lão nhi tử người, hắn chính là một người trong đó, nam điện người, tựa hồ cũng không có tiếp nhận đại trưởng lão đề ra nghi vấn. Một đám người, nói đến đại trưởng lão nhi tử, đều là gương mặt lạnh lùng, bọn họ giết không được Diệp Linh, nhưng không nhất định sẽ không có người giết không được Diệp Linh, sát hại đại trưởng lão nhi tử hung thủ vẫn không có tìm tới, bọn họ hay là có thể giúp đại trưởng lão tìm tới này một hung thủ. Một đám người nhìn Diệp Linh, trong mắt sát ý giật lộ, đã nghĩ được rồi giết Diệp Linh rất đúng sách, mượn đao giết người, muốn mượn Đông Điện đại trưởng lão đao, giết Diệp Linh, như vậy bọn họ cũng có thể rũ sạch quan hệ. Một người, một thanh kiếm, toàn thân áo trắng nhuốm máu, lăng không đứng sàn chiến đấu bên trên, nửa ngày, nhưng là không một người dám lên sàn chiến đấu. Diệp Linh nhìn người chung quanh, cười nhạt, về kiếm vào vỏ. Không một lời, một bước, bước ra sàn chiến đấu, hướng về một vùng trời mà đi, một vùng trời người đều là vẻ mặt chấn động, vì hắn tách ra một con đường, đưa mắt nhìn bóng lưng của hắn từng bước một rời đi. Hồi lâu, sàn chiến đấu người chung quanh mới phục hồi tinh thần lại, đều là một mảnh chấn động, môn vị thi đấu người thắng cuối cùng, đã không cần nói cũng biết. Diệp Linh, nam điện người, lấy đạo võ lục trọng tu vi cùng khủng bố kiếm đạo mà đến, hung hăng đoạt được U môn vệ thi đấu người đứng đầu, nam điện, nhiều năm như vậy không hề có một chút tiếng động, càng là ra như vậy một thiên tài. Đột nhiên, một đám người lại nghĩ tới Đông Điện, nhiều như vậy Đông Điện người bị giết, Đông Điện cường giả làm sao sẽ ngoảnh mặt làm ngơ. Nghĩ tới đây, vô số người phảng phất là nghĩ tới điều gì, đều là cả kinh, sàn chiến đấu chu vi bọn họ càng là không nhìn thấy một Đông Điện cường giả, tựa hồ đang một thời điểm nào đó đều biến mất. Ẩm. Đột nhiên, một tiếng nổ vang, một mảnh đại địa nứt toác, có một đạo ánh kiếm chém đúng ra, đem một vùng trời đều là chia ra làm hai, có người từ một mảnh kia đại địa bay ra, đều là Đông Điện người. Là tinh trộm, có tinh trộm lẫn vào Bắc Xuyên Tinh, ngay ở Vọng Sơn Thành, nhanh thông báo Tam Đại Chủ Điện. Một đám Đông Điện cường giả, đều là đạo võ đỉnh cao, nhưng là gương mặt kinh hoàng, hoảng sợ, hướng về một mảnh trời tế trốn đến. Xì. Một luồng ánh kiếm, cùng vô tận lôi đỉnh, bao trùm thiên cung, đem một vùng trời đều là trong nháy mắt xé nát, đem một đám Đông Điện cường giả xóa bỏ trong đó, một người, nắm một chiêu kiếm, từ đại địa đi ra. Bộ y kìa, dây vải, một bộ bình dân bách tính trang phục, nhưng là vung ra kinh thiên một chiêu kiếm, hắn là một hoàng giả, kiếm hoàng. Can dỡ, các ngươi là người nào, dám ở Bắc Xuyên Tinh trên ngang ngược, các ngươi cũng biết chúng ta là người nào. Vọng Sơn Thành bên trong, mặt khác một mảnh đại địa, một mảnh tầng gác, cửa phủ mẫn diệt, một người cùng cả người đầy vết máu lao ra đại địa, càng là một Đông Điện hoàng giả. Trên người có một đạo khủng bố vết kiếm, càng là cũng bị trọng thương. Cũng là một người, một ông già, nắm một thanh thiết kiếm, đứng một mảnh hư không, nhàn nhạt nhìn một thế giới, hắn quanh thân quanh quẩn một luồng không gì không xuyên thủng kiếm ý, cũng là một kiếm hoàng. Đều là kiếm hoàng, càng là một hồi xuất hiện hai người, là cái gì tinh trộm, dám tiến vào Bắc Xuyên Tinh. Bắc Xuyên Tinh là ta môn vị quân đất nòng cốt, quả nhiên là muốn chết, nhanh, thông báo Tây Điện trưởng lão. Chạy mau. Vô số người, hoặc chạy trốn tứ phía, hoặc vẻ mặt nghiêm túc, phát ra từng cái tín hiệu, ở thông báo ba điện cường giả. Làm càn. Một thanh âm, đánh nước hư không, Vọng Sơn Thành bên trong, mấy chục dặm phương viên, trong nháy mắt biến thành một cái biển lửa, một ông giả từ trong biển lửa bước ra, một trưởng, đem một vùng trời nhen lửa. Xì. Xì. Xì. Ba đạo ánh kiếm, từ trong biển lửa chém ra, xé rách hư không, đem một thế giới đều chém đến chia năm xẻ bảy, ba người, đều cầm kiếm. Từ biển lửa đi ra, càng là còn có ba người, cũng đều là hoàng giả. Vọng Sơn Thành bên trong, càng là xuất hiện năm cái hoàng giả, không phân nguyên do, cũng không biết đến từ đâu, hầu như hủy diệt toàn bộ Vọng Sơn Thành, liền Đông Điện đại trưởng lão đều lâm vào vây công. Các ngươi đang tìm cái chết. Khổng Chân gầm lên, bàn tay vô biên liệt diễm, đem ba cái hoàng giả đẩy lùi, vừa định thừa thế mà lên, đã thấy đến năm cái kiếm hoàng trực tiếp là chạy trốn, phảng phất chính là trêu đùa hắn một phen mà thôi. Chương 402, khủng bố Trung Nam Sơn. Muốn chạy trốn, các ngươi thoát được sao? Nếu đến rồi Bắc Xuyên Tinh, vậy cũng chớ đi nữa. Khổng Chân giận dữ, quanh thân hỏa diễm mãnh liệt, nhen lửa một mảnh bầu trời, lướt về phía chân trời, càng là đuổi theo. Càng là có tinh trộm lẫn vào Bắc Xuyên Tinh, còn đang Bắc Xuyên Tinh trên trắng trận tàn sát, xem ra ta Bắc Xuyên Tinh U Môn quân thực sự là đối với các ngươi quá nhân tử, đã để cho các ngươi không đem chúng ta để ở trong lòng. Một mảnh hỏa diễm nham tương nơi, từng cái người đi ra. Có hai mươi mấy người, đều là hoàng giả tồn tại, cùng khí thế khủng bố bay vào thiên cung, phải đem cái kia năm cái kiếm hoàng toàn bộ giết chết. Cùng lúc đó, Tây Điện, Bắc Điện, đều có hoàng giả đi ra, đều hướng về Vọng Sơn Thành mà đi,

Trung Nam Sơn, đối với người bên ngoài tới nói là tuyệt địa, nhưng đối với bọn họ mà nói nhưng chỉ là một mảnh tùng lâm, một ngọn núi mà thôi, không có sương mù, không có huyết tượng, cũng không có tu vi hạn chế. Ngũ Điện Hạ, ngươi không cần khiêm tốn, chúng ta cũng nhìn mấy năm, kiếm đạo bên trên, ngươi thật sự là có thiên phú kinh người, e sợ ngoại trừ nhị sư huynh có thể không ai bằng được với ngươi. Một người, từ bên hông đi tới, cũng là một kiếm hoàng, nhìn Diệp Linh, gương mặt nụ cười, Diệp Linh nhìn hắn, hơi thi lễ một cái. Bàn về thân phận, hắn hẳn là so với bọn họ đều cao, hắn là Trung Nam Sơn lão nhân đệ tử thân truyền, là Ngũ Điện Hạ, mà bọn họ cũng chỉ là đệ tử bình thường, nhưng Diệp Linh vẫn như cũ đối với bọn hắn duy trì kính trọng. Những người này, kỳ thực cũng có thể xem như là sư phụ của bọn họ, mấy năm qua, đối với Diệp Linh đều là dốc túi dạy dỗ, không hề có một chút dấu làm của riêng. Trung Nam Sơn, nói cho cùng kỳ thực cũng không có bao nhiêu tôn ti khác biệt. Không chừng trăm nghìn năm sau, ngươi cũng sẽ lưu lại một giường như kiếm cốc giống nhau địa phương, chúng ta cũng muốn đi quan sát, tu luyện. Sư tôn đệ tử thân truyền đều là kinh thế tài năng, là trên đời những này cái gọi là thiên tài khó có thể so với, tương lai của ngươi không ai có thể dự đoán, hay là cũng sẽ trở thành giường như đại điện hạ, nhị điện hạ, tam điện hạ người như vậy. Kiếm cốc bên trong, không ít người đều nhìn lại, nhìn Diệp Linh, gương mặt nụ cười. Nói rằng, Diệp Linh từng cái đáp lại. Chương 404, Gia Bác Xuyên Tinh. Một đám đạo võ đỉnh cao kiếm giả, kiếm hoàng bồi luyện, vừa đi liền lại là một năm, Diệp Linh rốt cục chờ đến từ chính môn vị lâu tin tức. Giang Tỉnh có tin tức, còn đang Bác Xuyên Tinh quản hạt trong phạm vi, xuất hiện ở một viên gọi là Kim Nguyệt Tinh cấp 2 sinh mệnh nguyên tinh trên, tựa hồ là gia nhập một tinh trộm thế lực, làm tinh trộm. Này một tinh trộm thế lực còn không yếu, trong đó có hoàng giả tồn tại, giết Kim Nguyệt Tinh hoàng giả, cướp đoạt Kim Nguyệt Tinh trên tất cả tài nguyên tu luyện, giết Kim Nguyệt Tinh mấy tỷ người. Kim Nguyệt Tinh bị tàn sát, cũng đã kinh động ba điện phái ra hơn vạn U môn vệ, còn có một chút nhận Giang Tình nhiệm vụ U môn vệ, tổng cộng hơn một vạn người, xem như là này trăm năm qua Bắc Xuyên Tinh đại quy mô nhất một lần động tác. Kim Nguyệt Tinh, làm như Bắc Xuyên Tinh phụ thuộc tinh cầu, bị diệt rồi, đối với Bắc Xuyên Tinh mà nói chính là khiêu khích, một nho nhỏ tinh trộm thế lực, Bắc Xuyên Tinh ba điện môn vị quân tự nhiên không thể nhẫn nhịn. Còn có một nguyên nhân, chính là Vọng Sơn Thành bị diệt, ba điện gần 10 cái hoàng giả ngã xuống Trung Nam Sơn, làm cho ba điện lòng người bên trong đều đè nén một luồng phẫn nộ, liền muốn mượn lần này động quân phát tiết. Diệp Linh, ngày đó Vọng Sơn Thành môn vị thi đấu ba điện người đều nhận thức ngươi, cái kia Đông Điện đại trưởng lao chỉ sợ cũng chú ý tới ngươi, ngươi chuyến này tất nhiên là nguy cơ trùng trùng, làm như sư huynh, ta không có gì đưa cho ngươi, chỉ có một kỳ bản, như gặp phải nguy cơ, có thể bình tĩnh lại tâm tình ván kế tiếp quân cờ. Trung Nam Sơn ở ngoài một vùng trời, Mạnh Giang nhìn Diệp Linh, lấy ra một kỳ bản, nhìn Diệp Linh, nói rằng, hắn biết Diệp Linh chuyến này khó khăn, sẽ có họa sát thân, thế nhưng hắn cũng không có khuyên bảo Diệp Linh, chỉ là đưa ra một kỳ bản, này một kỳ bản nhìn như phổ thông, Diệp Linh nhưng là ở trong đó thấy được vô cùng trận pháp biến hóa. Mạnh Giang là trận đạo thiên tài, ở trận đạo tu luyện tới có thể nói yêu nghiệt, mấy chục năm, hắn ở trận đạo trên cảnh giới cũng chỉ có chính hắn biết, e sợ đã không chỉ là có thể sát đạo vũ cảnh giới võ giả. Từ hắn nói ra muốn rời khỏi Trung Nam Sơn, rời đi Bắc Xuyên Tinh, kiếm cốc, toàn bộ Trung Nam Sơn đều không có một người khuyên hắn, chỉ là một câu bảo trọng, đi ra Trung Nam Sơn, đi ra Bắc Xuyên Tinh, là bọn hắn mỗi người đều phải trải qua chuyện, cường, giả, đều là từ giữa sự sống và cái chết đi ra, ai cũng tránh không được. Trên đời nói, Nam Điện có gần vạn đệ tử, kỳ thực cũng đều nói nhiều rồi, Trung Nam Sơn nhiều nhất có điều ngàn người, còn dư lại hay là đã chết, cũng hay là ở Bắc Xuyên Tinh ở ngoài còn chưa trở về. Tu luyện đường chính là một cái nhuộm đầy máu tươi, phủ kín hài cốt con đường, thiên tài, chỉ có sống sót mới phải thiên tài. Diệp Linh, dựa theo Trung Nam Sơn quy củ, ra Bác Xuyên Tinh ngươi thì không thể lại tự xưng Trung Nam Sơn đệ tử, ngươi là một tinh không người lưu lạc, đi lại ở vô tận tinh không, truy tìm vô tận đại đạo. Mạnh Giang nói rằng, Diệp Linh gật đầu, Trung Nam Sơn quy củ, hắn rõ ràng, cũng nghe rất nhiều người đã nói. Sống sót, đừng chết rồi. Đây là Mạnh Giang câu nói sau cùng. Sau đó liền trực tiếp chạm đích mà đi, một bước một trận ấn, đi vào Trung Nam Sơn, Diệp Linh nhìn bóng lưng của hắn, trầm mặc chốc lát, cũng chạm đích mà đi. Giang Tình, đã không chỉ là một phong vẫn tinh người, nàng từng gia nhập Nam Điện, lại gặp Nam Điện truy sát, lên môn vị treo giải thưởng bảng, bây giờ lại liên lụy tiến vào tinh trộm bên trong, muốn cứu nàng, rất khó. Nhưng mặc kệ có bao nhiêu khó, hắn cũng có đi, đây là hắn từng đối với Giang Lão ưng thuận cam kết, một xế chiều lao nhân trước khi Lâm Trung giao phó. Hắn đi ra Bắc Xuyên Tinh, Đông Điện người nhất định sẽ biết, Khổng Chân, cái kia đã bị hắn quên lãng hồi lâu người cũng nhất định sẽ ra tay với hắn, đối mặt một hoàng giả sát ý, một cái sơ sẩy hay là chính là chết. Một bước, lăng không mà lên, Diệp Linh nhắm thiên khung mà đi, xuyên qua tầng tầng tầng mây, cuối cùng bước ra Bắc Xuyên Tinh, nhìn thấu một mảnh vô tận thâm thúy tinh không, xa xa, một người người mặc ngăm đen khôi giáp người tới đón. Người là người nào? Hắn cũng là U Môn Vệ, Bắc Xuyên Tinh tuần thú người, đạo võ bắt trọng, ở ba điện bên trong đã không tính yếu đi, đang nhìn đến Diệp Linh thời gian, nhưng là đáy lòng không tên run lên, không biết vì sao, này một rõ ràng chỉ có đạo võ lục trọng người càng là để hắn có một loại uy hiếp cảm giác. Diệp Linh, Nam Điện người. Diệp Linh nhìn về phía hắn, lạnh nhạt nói, một câu nói, làm cho ánh mắt của hắn ngưng lại, chốc lát mới phục hồi tinh thần lại, nhường ra đường. Diệp Linh liếc mắt nhìn hắn, một bước, kiếm ảnh huyền hóa, Diệp Linh đã lướt về phía một vùng sao trời, người phía sau nhìn Diệp Linh bóng lưng, gương mặt nghiêm nghị, ngón tay bắt, một tia lưu quang xuất hiện, rơi vào Bắc Xuyên Tinh. Đông Điện. Khổng Chân nghiền nát rảnh tay bên trong lưu quang, nhìn về phía thiên cung, trong con ngươi có hỏa diễm thiêu đốt, không tiện tràn ra một vệt cười gằn. Diệp Linh. Hắn nói rằng, hai chữ, lộ ra vô hạn sắc cơ, mặt sau bảy người thần sắc cứng lại. Cho ngươi sống lâu như vậy rồi, là nên chết rồi, giết con trai của ta, cho rằng vào Nam Điện là có thể sống sao. Hắn nói rằng, một bước, đạp rách hư không, mặt sau bảy người đổi tới, trên người khí tức phun trào, đều là hoàng giả tồn tại, đi ra Bắc Xuyên Tinh, càng là hướng về Diệp Linh rời đi phương hướng đuổi mà đi. Đại khái nửa ngày, một vùng sao trời, một khối vẫn thạch vỡ vụn, Diệp Linh từ trong đó đi ra, liếc mắt nhìn Khổng Chân mấy người phương hướng ly khai, thay đổi một hướng ngược lại mà đi. Bị giết Khổng Quyền, coi như là không có chứng cứ, thế nhưng bằng một ít trùng hợp là có thể đoán ra một ít, hắn ra Bắc Xuyên Tinh, Khổng Chân tất nhiên sẽ không bỏ qua hắn, Diệp Linh đã sớm biết được. Khổng Chân, hắn tuy rằng không sợ, nhưng cũng không thể không tránh, Khổng Chân, một hoàng giả bên trong cường giả, không phải hắn bây giờ có thể đối phó. Diệp Linh đi rồi, kiếm cốc bên trong tựa hồ là tĩnh rất nhiều, có một tia hưu quạng cảm giác, mấy cái kiếm giả nhìn một ngày bình thường Diệp Linh chỗ ngồi, khe khe thở dài, lắc đầu, tiếp tục chìm đắm đến trong tu luyện. Mặc kệ bọn họ có bao nhiêu lo lắng, ra Bác Xuyên Tinh bọn họ đều không giúp được Diệp Linh, Diệp Linh sẽ không vẫn sinh sống ở bọn họ dưới cánh chim, sớm muộn đều sẽ có ngày hôm đó, một người, chân chính bước vào này một mảnh tàn khốc tinh không. Bác Xuyên Tinh lấy nam, một vùng biển bên trên, nam đảo, một mảnh trên hồ nước, một người lặng lặng nằm, một thời điểm nào đó con mắt đột nhiên nhúc nhích một chút, đại khái qua một canh giờ, con mắt chậm rãi mở. Trắng cùng đen, ở hai mắt của hắn xương lưu chuyển, tựa như âm dương, không ngừng luân chuyển, lộ ra vô cùng huyền ảo, Cố Phàm, hắn rốt cục tỉnh rồi, Diệp Linh ngồi xuống 7 năm, mà hắn ngủ mấy chục năm. Mệnh, vận. Hắn nhìn về phía thiên địa, nói ra hai chữ, mệnh cùng vận, hồi lâu, một bước, đi tới thiên cùng, bước ra nam đảo. Trên đảo vô số người nhìn tình cảnh này, đều là gương mặt khiếp sợ, một mảnh trên hồ, một người ngủ say, bọn họ tự nhiên đều biết, bây giờ, một người này càng là cũng đi ra nam đảo. Vụ. Một tia quang. Từ hư không tràn ra, biến thành một người, một ông giả, nhìn về phía Cố Phàm, Cố Phàm cũng nhìn về phía hắn, vẻ mặt run lên, không biết nhìn thấy gì, một ngụm máu tươi phun ra, khí tức trên người suy sụp đến cực hạn. Mệnh vận, vạn tượng vô cùng, không người nào có thể nhìn thấu, cũng không có ai có thể chân chính trưởng khống. Nhan nhạt nói, truyền vào Cố Phàm đầu óc, sau một khắc, ánh sáng đưa hắn bao trùm, hắn mất đi ý thức. Chương 405, đột phá. Tinh không mênh mông, thâm thúy vô tận. Coi như là một hoàng giả cố gắng cả đời đều dòm ngó không được một phần ngàn tỷ, chỉ cần một Bắc Xuyên Tinh tinh vực chính là người thường khó có thể tưởng tượng. Xui mẹn lở. Thê lương trong tinh không, một chiếc tinh thuyền phá không mà đi, chớp mắt ngàn dặm, trên thuyền chỉ có một người, đứng trên bong thuyền, cầm trong tay một chiêu kiếm, ngóng nhìn vô tận tinh khung, phảng phất là chìm đắm đến một loại nào đó trạng thái tu luyện bên trong. Kim Nguyệt Tinh, khoảng cách Bắc Xuyên Tinh có gần một năm ánh sáng khoảng cách, chính là mấy vạn hơn trăm triệu ngàn mét. Dựa theo tinh thuyền tốc độ phải đi thời gian cũng không ngắn, từ đây, Diệp Linh liền thật sự thành một tinh không lang thang người. Tinh thuyền bên trên, Diệp Linh khi thì quan tinh không nội đạo, khi thì vung kiếm múa lên, lại khi thì ngồi xuống mấy ngày, chính là tiến hành rồi một đoạn cô tịch tu luyện, xưa nay cường giả đều im lặng mịch, tu luyện cũng là như vậy. Mấy tháng, hoặc là một năm, Diệp Linh lần thứ nhất gặp người, cũng là một chiếc tinh thuyền, xét qua tinh không, trùng hợp cùng Diệp Linh đụng phải, tinh người trên thuyền không ít, tựa hồ là một đội bơn. Tiểu tử, tinh không không phải là ngươi nghĩ giống bên trong như vậy vắng lặng, tinh không, thâm thúy thần bí, vô cùng mênh mông, nhưng cũng là tàn khốc nhất địa phương, ẩn chứa vô số không biết nguy hiểm, ngươi một người e sợ rất khó sống sót, chúng ta vừa vặn muốn đi Tam Sơn Tinh, không bằng ngươi theo ta chúng đồng thời. Đội buôn thủ lĩnh nói rằng, là một đạo võ tột cùng người, đầy miệng râu mép, đầu đầy tóc vàng, nhìn Diệp Linh, gương mặt nụ cười,

Một đám người nhìn tình cảnh này, đều là vẻ mặt chấn động, vừa muốn nói cái gì, tinh thuyền run lên, một nguồn sức mạnh vô hình bao phủ xuống, đeo sao thuyền bức dừng, một đám người nhìn về phía bốn phía thiên địa, đều là đáy lòng run lên. Tinh đạo. Một người nói rằng, gương mặt sợ hãi, mấy chục người, đều là gương mặt vẻ tuyệt vọng. Tinh thuyền chu vi, từng cái tinh đạo xuất hiện, lít nha lít nhít, như một mảnh hắc vân, bao phủ mà đến, lần này không còn là giống như trước như thế, chỉ có hơn trăm người, mà là có thêm gấp mấy chục lần. Mấy ngàn tinh đạo, chẳng biết lúc nào đã là đeo sao thuyền vây lại, một chút nhìn lại, tất cả đều là tinh đạo. Là ngươi, chúng ta lòng tốt cứu ngươi, cho ngươi theo chúng ta cùng đi Kim Nguyệt Tinh, ngươi nhưng hại chúng ta. Trên thuyền, một người nhìn về phía Diệp Linh, sắc mặt dữ tợn, nói rằng, trong mắt tràn đầy điên cuồng, một quyền, đánh tan hư không, hướng về Diệp Linh xuyên qua mà đến, Diệp Linh phất tay, người này trực tiếp bị quất bay đi ra ngoài. Diệp Linh nhìn về phía người phía sau, một đám người cũng nhìn Diệp Linh, thần sắc cứng lại, thời khắc này, nhìn Diệp Linh ánh mắt bọn họ càng là cảm giác được đáy lòng một quý, không tự chủ được lui một bước. Quãng thời gian này đã tạ. Diệp Linh ánh mắt rơi xuống râu rậm trên người, nói rằng, râu rậm ngẩn ra, sau một khắc, thấy được Diệp Linh đi ra tinh thuyền, vẻ mặt chấn động. Kiếm, ở Diệp Linh trong tay xuất hiện, một người một chiêu kiếm, một luồng kinh khủng kiếm ý phá tan một vùng sao trời, Diệp Linh hướng đi mấy ngàn tinh đạo, một màn như thế, người trên thuyền một mảnh dại ra. Hán, muốn làm gì? Có người nói, không có ai đáp lại, tất cả mọi người nhìn chòng chọc vào Diệp Linh bóng lưng. Xì, một tiếng kiếm reo, vang vọng một vùng sao trời, một ánh kiếm, như hạo nguyệt. So với hạo nguyệt càng kinh tâm lóa mắt, chặt đứt một vùng sao trời, Diệp Linh, một người, cùng một chiêu kiếm, giết hướng về phía mấy ngàn tinh đạo. Một chiêu kiếm bên dưới, huyết sắc đầy trời, một chiêu kiếm, đảo loạn một vùng sao trời, chém giết hơn trăm tinh đạo. Người là người nào? Tinh đạo bên trong, có người ở hỏi, tựa hồ cũng bị Diệp Linh chiêu kiếm này chấn kinh rồi, không nghĩ tới tinh thuyền bên trên còn có Diệp Linh người như vậy tồn tại, đón lấy hắn chỉ có một chiêu kiếm, một mảnh máu tanh. Giết hắn. Một mảnh tinh đạo mặt sau, một khôi ngô đại hán đứng một vùng sao trời bên trong, nhìn tình cảnh này, nói rằng, trong thần sắc một mảnh hờ hững. Chương 407, tàn sát tinh không. Giết. Mấy ngàn tinh đạo, chen chúc mà tới, từng đạo công kích xé rách tinh không, hội tụ thành không gian loạn lưu, hướng về Diệp Linh vào tới. Xì. Một chiêu kiếm, cắt ngang tinh không, một đạo kiếm ảnh chém vào mấy ngàn tinh đạo bên trong, chỉ một sát na, huyết nhục bay loạn, mau khắp tinh không. Diệt thế phong bạo. Một lam bào nữ tử, đứng ở hư không, mái tóc dài bay lượn, ngón tay bát, trước mắt chính là mấy vạn lần biến ảo, chỉ tay, chỉ về Diệp Linh, vạch ra trước mắt, một ngụm máu tươi phun ra, trên người khí tức trong nháy mắt suy sụp đến mức tận cùng. Khủng bố phong bạo, đảo loạn tinh không, làm cho một vùng sao trời đều là vụn vặt, hướng về Diệp Linh bao phủ mà xuống. Mấy ngàn tinh đạo đều là cả kinh, hướng về bốn phương tám hướng mà đi, phảng phất là biết một kích này khủng bố, lui mấy chục dặm, nhìn lại. Chỉ có thể nhìn thấy một kinh khủng phong bạo, Diệp Linh đã bị thôn phệ trong đó. Phong bạo tàn phá đại khái một phút, sau đó từ từ dừng lại đi, tất cả mọi người hướng về trong gió lốc tâm nhìn lại, thân thể chấn động, đồng tử, con ngươi co rút lại, đột nhiên nhìn về phía mặt khác có một phương hướng. Lam bào nữ tử đứng một vùng sao trời bên trong, khắp nơi trắng xám, không tiện một tia huyết sắc tràn ra, gương mặt sợ hãi. Cổ họng của nàng nơi cắm vào một thanh kiếm, xuyên thấu cổ họng của nàng, sức mạnh kinh khủng tràn vào thân thể của nàng. Sau một khắc, thân thể nứt toát, một người đứng ở sau lưng nàng, chính là Diệp Linh. Một thân phá vụn quần áo, nhuộm từng tia vết máu, nhưng không có gì chí mạng thường, như cũng là gương mặt bình tĩnh, nhìn tình cảnh này, tất cả mọi người đáy lòng đều là run lên. Đạo võ cường giả tối đỉnh tuyệt sát một đòn, nhưng chỉ là tổn thương hắn, một chiêu kiếm, chém giết một đỉnh cao tuấn giả, đây là cái gì dạng thực lực, này một nho nhỏ tinh thuyền bên trong tại sao có thể có như thế nhân vật khủng bố. Làm sao có khả năng? Một đám tinh đạo sau khi, một vùng sao trời bên trong, khôi ngô đại hán đứng thẳng, bây giờ cũng là gương mặt nghiêm nghị. Sau một khắc, thân thể hắn cứng đờ, có một đạo ánh mắt dừng lại ở trên người hắn, là cái kia ở mấy ngàn tinh đạo trong vòng vây thanh niên, hắn chú ý tới hắn, đột nhiên, thần sắc hắn cả kinh. Ngăn cản hắn. Hắn nói rằng, một đạo ngông lung kiếm ảnh, xét qua tinh đạo quần, chém ra một đạo huyết sắc khe, chém về phía hắn. Ẩm. Mấy ngàn tinh đạo. Lại dâng lên đến đây. Che ở khôi ngô đại hán trước, càng là miễn cưỡng đỡ được Diệp Linh một chiêu kiếm. Một chiêu kiếm sau khi lại là một chiêu kiếm, đầy trời đều là kiếm ảnh, tàn phá một vùng sao trời, có điều chốc lát chính là có gần nghìn tinh đạo vẫn mệnh, đây là một trận nghiêng về một bên tàn sát, Diệp Linh một người tàn sát mấy ngàn tinh đạo. Một chiêu kiếm giết trăm người, một bước chảy máu tinh không, có có điều mấy phút, chết rồi hơn một nửa tinh đạo, máu đem một vùng sao trời đều nhiễm đỏ, còn dư lại tinh đạo đều hướng về bốn phương tám hướng bộ đi, Khôi Ngô nam tử cũng chạy trốn. Trong tinh không, chỉ còn lại có một người, Diệp Linh, nắm một chiêu kiếm, đứng một mảnh sát chết, huyết nhục trong lúc đó, trong mắt đồng tử, con người biến thành một mảnh lũ tử, luân hồi nhãn điên cuồng cắn nuốt tất cả mọi người linh hồn. Hắn thật sự thắng. Tinh thuyền bên trên, một đám người nhìn Diệp Linh, nhìn một mảnh bị máu tươi nhiễm đỏ tinh không, đều gương mặt run rẩy nhiên. Hắn một người, làm sao có thể giết lùi nhiều như vậy tinh đạo, hắn chỉ là mới vừa đột phá đạo võ thất trọng. Một người nói rằng, khuôn mặt ngơ ngác, một đám người nhìn Diệp Linh, đều là một trận thất sắc. Thiên tài chân chính, lấy đạo võ thất trọng cảnh giới chính là có thể vô địch với đạo võ cảnh giới, tất có kinh khủng lai lịch. Lại một cá nhân nói rằng, nhìn tinh không Diệp Linh, vẻ mặt chấn động, trong nháy mắt nghĩ đến rất nhiều. Chúng ta đều sai rồi, hắn cũng không phải tinh đạo thám tử, hay là đúng như hắn từng nói, hắn là một tinh tế người lưu lạc, cha mẹ hắn cũng là này tinh không nhân vật đáng sợ nhất. Thực lực như vậy, hắn coi như là đặt ở thiên bảng cũng có thể xếp vào trước 1000, hay là còn không hết. Kinh khủng sức chiến đấu, cấp độ yêu nghiệt thiên tài. Một đám người nói rằng, nhìn Diệp Linh, một mảnh vắng lặng, bọn họ nghĩ tới rồi vừa nãy đối với Diệp Linh nói, trong lòng có căng thẳng, cũng có thấp thỏm, thậm chí mấy người còn sinh ra hoảng sợ. Một đường hạ xuống, Diệp Linh không nhiều lời, thái độ khiêm hòa, giống như là một sơ nhập tinh không, chưa va chạm nhiều người, thế nhưng trải qua vừa nãy một trận chiến, bọn họ cũng không tiếp tục cho là như thế. Một người, nắm một chiêu kiếm, tàn sát mấy ngàn tinh đạo, để một vùng sao trời nhuốm máu, bọn họ cũng không từng khi hắn trên mặt nhìn thấy chút nào gợn sóng, phảng phất giết chóc đối với hắn mà nói cũng đã là quá quen thuộc, hắn nhất định giết rất nhiều người, đã coi thường giết chóc, coi thường tử vong. Hồi lâu, Diệp Linh chạm đích, một đám người đều là vẻ mặt chấn động, dâu rậm hơi đi lên trước một bước. Diệp Linh, xin lỗi, là chúng ta trách lầm ngươi, nhưng bọn họ đều là vô tâm, hy vọng ngươi không nên trách bọn họ. Hắn nói rằng, Diệp Linh nhìn hắn, gương mặt hờ hững, không nói gì, trực tiếp chạm đích, liền muốn rời đi. Một đám người nhìn Diệp Linh, đều là ngẩn ra, nhưng là không có một người có thể nói ra giữ lại. Khắc, khắc. Đột nhiên, một tiếng ho khan vang lên, làm cho người trên thuyền đều là thần sắc cứng lại. Diệp Linh thân thể cũng dừng một chút, lại nhìn về phía tinh thuyền, một người, đang từ tinh thuyền bên trong từng bước một đi ra. Một thân hình loạn khọng, khắp nơi nếp nhăn, sắc mặt tái nhợt vô sắc ông lão, đâm chọc một cái mộc trượng, đứng tinh trên thuyền, nhìn về phía Diệp Linh, Diệp Linh cũng nhìn về phía hắn, ánh mắt hơi ngưng lại. Là ngươi, ngươi lửa chúng ta, ngươi căn bản cũng không phải là cái gì Kim Nguyệt Tinh cái trước diệt vong tông môn tông chủ, một diệt môn tông chủ tại sao có thể có nhiều như vậy tinh đạo truy sát, ngươi rốt cuộc là ai? Một người hỏi, theo dõi hắn, gương mặt phẫn nộ, một thuyền người cũng là như vậy, bao quát dâu rậm. Hắn không để ý đến người trên thuyền, chỉ là nhìn Diệp Linh, đánh giá Diệp Linh, hồi lâu, nở nụ cười. Đạo võ thất trọng tu vi, nhưng có thể tùy ý tàn sát đạo võ võ giả đỉnh cao, người rất tốt. Hắn nói rằng, một bước đi ra, thân thể run lên, không tiện máu tươi tràn ra, khí tức trên người đều có trong nháy mắt vắng lặng, phảng phất chính là nằm ở sống và chết trong lúc đó người, bất cứ lúc nào cũng có thể chết đi. Ta tên Cổ Thành. Hắn nói rằng, một cái tên, một thuyền nhân thần sắc ngưng lại, nhưng là không có ai biết này một cái tên, thế nhưng bọn họ biết, này một cái tên tất nhiên có hàm nghĩa đặc thù, người này lai lịch tuyệt đối không đơn giản. Hắn nhìn người trên thuyền, lắc lắc đầu, nhìn về phía Diệp Linh, trên mặt lộ ra nụ cười. Mang ta đi một chỗ, ta đưa ngươi một hồi kinh thiên tạo hóa, từ đây ngươi cũng không tiếp tục cần tại đây tinh không lang thang, ngươi đem thu được vô tận quyền thế. Coi như là U Môn phủ tình cũng không dám dễ dàng động ngươi. Hắn nói rằng, một câu nói, làm cho một thuyền người đều là cả kinh, nhìn về phía hắn, U Môn phủ tình, đối với bọn hắn mà nói đó là một thánh địa nơi bình thường, lời nói cũng không dám quá nhiều đề cập. Mà ông lão một câu nói, muốn đưa Diệp Linh một hồi kinh thiên tạo hóa, càng là có thể làm cho U Môn phủ tình cũng không dám dễ dàng động hắn, ông già này rốt cuộc là ai, có nhiều thân phận. Diệp Linh nhìn hắn, như cũng là gương mặt hờ hững, trong đôi mắt tràn đầy bình tĩnh. Không có một tia gợn sóng, ông lão nhìn Diệp Linh, tựa hồ là cũng là ngẩn ra, sau đó nở nụ cười. Chương 408, bị thời gian lãng quên người. Ta thu ngươi làm đồ đệ, trở thành ta Cổ Thành người thứ ba đệ tử, theo ta, trăm năm bên trong có thể vào hoàng cảnh, vạn năm thành đế tôn, này U Môn phủ bên trong đem không còn người dám động ngươi. Hắn nói rằng, nhìn Diệp Linh, gương mặt hờ hững, mặc dù một thân tàn bại, khí tức trên người lúc tồn lúc diệt, lại có một loại vô thượng bá đạo. Toàn bộ tinh khung đều ở dưới chân của hắn cảm giác. Một thuyền người nhìn hắn, đều là gương mặt run rẩy nhiên, không tự chủ được càng là lui lại mấy bước. Hoàng cảnh, như cũng là bọn họ tha thiết ước mơ, ngước nhìn cảnh giới, đế tôn càng là không thể tưởng tượng. Mà hắn một câu nói, thu Diệp Linh làm đồ đệ, trăm năm thì có thể làm cho Diệp Linh vào hoàng cảnh, vạn năm thành đế tôn, như vậy lời nói, quá mức cuồng ngạo, hắn rốt cuộc là ai, có cái gì lai lịch. Diệp Linh đứng tinh không, nhìn hắn, ánh mắt hơi nổi lên một vệt gợn sóng, sau đó lại trầm tinh xuống.